Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2121, Tam tướng vây công. Đại có thể bao quát hàng vạn hàng nghìn thế giới, tiểu tắc thì như giới tử, đây cũng là không gian. Tần Nhai ở mở ra hắc ám lối đi đoạn này trong 5 tháng, đối không gian phản phất có cảm ngộ hoàn toàn mới vậy, mơ hồ nắm giữ nào đó chủng kỳ lạ thần bí, đây cũng là bí điển sao? Không, đây không phải là bí điển, nhiều lắm chỉ là bí điển hình thức ban đầu. Tần Nhai thở sâu, khóe miệng lộ ra một cái hài lòng tiếu ý, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lục lọi ra bí điển hình thức ban đầu, cái này đã để hắn rất là hài lòng, hoặc có lẽ là, này cũng vượt lên trước tưởng tượng của hắn, điều này làm cho hắn đối với linh hồn bổn nguyên huyền diệu càng kinh ngạc. Sớm ở hắn vừa mới bắt đầu liên quan đến võ đạo thời điểm, cái này linh hồn chi đạo liền một mạch đối với hắn trợ giúp cự đại, cho tới bây giờ, linh hồn chi đạo lột xác thành linh hồn bổn nguyên, lại đối với hắn tìm hiểu còn lại bổn nguyên cũng có tác dụng to lớn. Linh hồn, thật là vũ giả huyền diệu nhất khó lường chi chỗ, từ, cũng dời đi được không kém bao nhiêu đâu. Tần Nhai nhìn trước mắt còn dư lại không nhiều hắc ám giới vũ giả lẩm bẩm nói, cha, cha, cái này lúc, một cái xinh đẹp theo hắc ám trong thông đạo xông vào, nhất cái tiến vào Tần Nhai trong lòng, mà cái kia người tới chính là hắn yêu nữ Tần Linh Tú, làm sao ngươi tới, không phải gọi ngươi không nên vào tới bên này chứ sao? Tần Nhai nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói đạo, hắc ám thông đạo có thể cho hắc ám giới vũ giả ly khai, tự nhiên cũng có thể làm cho thần đình nhân tiến đến, Tần Linh Tú nàng liền vào tới nhiều lần, mỗi một lần cũng làm cho Tần Nhai cho anh trở về, không phải hắn không tưởng niệm yêu nữ, mà là hắn không muốn Tần Linh Tú thừa nhận nửa điểm uy hiếp, phải biết, nơi này chính là hắc ám giới A, cái kia tam đại tướng nhìn chằm chằm, không biết lúc nào sẽ đánh trở lại, ở loại tình huống này xuống. Hắn không có 10 phần nắm chặt cam đoan mình có thể bảo vệ tốt Tần Linh Tú, nếu khiến đối phương chịu đến nhỏ tí tẹo thương tổn, hắn sẽ nổi điên, cha, nhân gia muốn ngươi chứ sao? Tần Linh Tú biểu môi nói ra, ta chỉ là sang đây xem ngươi một chút, sau đó sẽ trở về, nơi đây rất nguy hiểm, nơi nào nguy hiểm à? Lại nói, có cha ở chỗ này, nguy hiểm lớn hơn nữa ta cũng không sợ à? Tần Linh Tú cợt nhã nói, ngươi thực sự là càng ngày càng không phục tùng quản giáo. Tần Nhai có chút bất đắc dĩ, thấy cái này dời đi việc cũng không kém sắp hoàn thành, hắn cũng liền tùy ý Tần Linh Tú đối đãi ở bên người của hắn, thời gian nhoáng lên chính là mấy trăm năm, dời đi vũ giả chỉ còn hạ nhất sau một nhóm, rốt cục sắp hoàn thành, đang ở hắn gần mở ra hắc ám lối đi thời điểm, bỗng nhiên xa chỗ truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, vài luồng cường hãn khí tức chính lướt nhanh tới, không tốt, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã mở ra hắc ám thông đạo, Linh Tú, đi mau, cha, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tần Linh Tú cũng biết mình tu vi không đủ, ở lại chỗ này chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, thân ảnh khẽ động, vọt vào hắc ám thông đạo, trở lại thần đình trung, các ngươi cũng ly khai đi. Tần Nhai hướng còn dư lại hắc ám giới vũ giả đạo, mọi người vội vã như thủy triều điên cuồng tràn vào hắc ám trong thông đạo, quanh, một đạo bàn bạc đao khí tê thiên liệt địa mà đến. Dọc theo đường tinh thần đều bị cái này đạo đao khí dồn dập chém vỡ, Tần Nhai thấy thế, thuận tay vung ra một quyền, không gian lực lượng bản nguyên trút xuống mà ra, ầm ầm nhất bạo, hai cổ lực lượng làm cho bốn phía hư không trong nháy mắt phá toái, không được, đi mau, đáng chết, bị cái này sóng xung kích vừa đến lời nói sẽ chết, rất nhiều vũ giả sắc mặt đại biến, hận không thể một đầu đâm vào hắc ám trong thông đạo, chẳng qua đang trùng kích lực gần va chạm vào bọn họ thì lại tự động tan rã, ở trước mặt bọn họ lại có một đạo không gì sánh được bền bỉ không gian bích chướng, chính là cái này đạo vách ngăn, ngăn cản hạ trùng kích, mọi người thừa dịp này cơ hội, không ngừng vọt vào hắc ám trong thông đạo, mà Tần Nhai cũng lập tức thôi động không gian lực lượng bản nguyên, đem lối đi này cho trương đến nhất lớn, đáng ghét gia hỏa, lại tới đây nháo sự. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, nhìn xa chỗ cướp được mấy bóng người, lập tức lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, lập tức thông báo băng viêm chủ tể mấy người, Tần Nhai, chúng ta lại gặp mặt. Một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy một đạo dịu dàng đáng yêu thân ảnh đi tới, người đến, chính là Mị tướng, ở nàng thân về sau, tắc thì là hung tướng cùng với Tần Nhai còn chưa từng thấy qua thú tướng, tam đại tướng nhất tề đi tới, ở không kiên nể gì cả tản ra hắc ám lực lượng bản nguyên, mà Tần Nhai thần sắc đạm mạc, các ngươi cuối cùng là tới, há, ngươi biết chúng ta muốn tới, đây là chuyện sớm hay muộn tình, ha ha, không sai, giữa chúng ta hoàn toàn chính xác nên có cái kết thúc. Hung tướng cười ha ha một tiếng, nói, để cho ta tới trước gặp gỡ ngươi, nói xong, hắn vừa sải bước ra, chiến đao trong tay hung hãn chém ra, đao phong chi dâng lên động hắc ám lực lượng bản nguyên, Tần Nhai thấy thế, cũng không tỏ ra yếu kém, chỉ thấy hắn lấy chưởng hóa đao, cũng chém ra một kích, ẩn chứa trong đó lực lượng dĩ nhiên cũng là hắc ám lực lượng bản nguyên. Hai cổ hắc ám bổn nguyên lực lượng va chạm sát na, ầm ầm nổ tung, hung tướng lại bị đẩy lui, hắn nhìn chầm chầm Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy kinh ngạc, người hắc ám lực lượng bản nguyên lại cũng như này cường đại, thú vị, thật thú vị. Hắn cầm đao lần nữa tuôn ra, chiến đao tiếp nhị liên tam chém ra, phanh, phanh, Tần Nhai thần sắc đạm nhiên, hắc ám bổn nguyên ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, phản phất cũng lại tựa như nhất khẩu vô hình chi đao vậy, liên tiếp cùng hung tướng giao kích, bổn nguyên kình khí điên cuồng phục ra lấy, phàm là lan đến gần tinh thần, hư không đều là nổ tung ra, hung tướng, ta tới giúp ngươi, thú tướng gầm nhẹ một tiếng, cả người như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hắn mở ra miệng rộng, từng đợt vô hình âm ba khuếch tán, đem Tần Nhai cho lồng tráo ở trong đó, âm ba cùng Tần Nhai huyết nhục sản sinh cộng minh, không ngừng lôi xé bên ngoài thần thể, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thôi động không gian bổn nguyên, ở chung quanh hắn, hình thành một cái vô hình lĩnh vực, âm ba một ngày tiến nhập cái này trong lĩnh vực, đã bị hóa giải thành vô hình, tiểu soái ca, đến đây đi, mỹ tướng mềm mại đáng yêu vô cùng thanh âm trong chiến trường vang lên, tiếp lấy nàng chợt lộ ra nhất trảo. Hắc ám lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành chưởng khí hướng Tần Nhai chụp tới, cái kia lực lượng, dù cho 10 viên 100 viên tinh thần cũng sẽ bị vồ nát, tam đại tướng vây công Tần Nhai nhất người, Tần Nhai không dám khinh thường, không gian bổn nguyên mênh mông cuồn cuộn khuếch tán, bao phủ phương thiên địa này, mảnh thiên địa này, tam đại tướng lực lượng chịu đến không gian này áp chế, trán cau lại, lập tức liền điên cuồng thôi động hắc ám bổn nguyên, ngũ nguyên thần tượng, một thân lãnh quát, Tần Nhai triển khai hiện thần tượng lực. Không biết bao nhiêu dặm thần tượng mênh mông cuồn cuộn ở hư không di chuyển hiện, phất tay liền có cổ bất thế oai khuếch tán, đem tam đại tướng công kích ngăn cản xuống, 1, 2, 3. Ngũ chủng bổn nguyên lực lượng, ông trời của ta, cái này gia hỏa không khỏi quá biến thái, mỹ tướng thân ảnh khẽ động, vội vã chợt lui, hung tướng, thú tướng cũng không dám khinh thường, chớ quên, cái này gia hỏa còn có linh hồn bổn nguyên lực lượng đây, cô lỗ, tam đại tướng nuốt nước miếng, trong lòng kinh hãi tột cùng. Tần Nhai lúc này chiến lực sợ là đã siêu việt ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào, không, dù cho ba người liên thủ, cũng không nhất định có thể có phần thắng. Nhiếp hồn chi mâu, ở nơi này lúc, Tần Nhai chậm rãi ngước mắt, mâu quang nổ bắn ra, giống như nhất đôi nhật nguyệt, tịch quyển ra linh hồn trùng kích lực làm cho tam đại tướng biến sắc, vội vã sử dụng trên người thần khí tới phòng ngự, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ, chợt hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ, linh hồn chi lực va vào bên trên, nổi lên lăng tăng rung động. Chương 2122, ám giáp. Hữu dụng, quả nhiên, cái này thần khí thật là có thể phòng ngự ở Tần Nhai linh hồn công kích, a, thực sự là quá tốt, cái này khiến ta không sợ hắn, tam đại tướng khuôn mặt sắc vui vẻ, phải biết, Tần Nhai linh hồn bổn nguyên lực vẫn luôn là bọn họ kiên kỵ nhất gì đó, bây giờ thành công phòng xuống, sao không cao hứng, Tần Nhai cũng không khỏi trán cau lại, há, nguyên lai là tìm được phòng ngự ta linh hồn công kích gì đó sao? Thú vị. Nhưng thật ra thú vị, vậy các ngươi có thể phòng tới trình độ nào? Tần Nhai cười lạnh một tiếng, đem linh hồn công kích thôi động đến mức tận cùng. Trong sát na, cái kia cổ vô cùng đáng sợ linh hồn trùng kích dường như như núi kêu biển gầm trút xuống mà ra, không ngừng đụng vào tầng kia vô hình phòng ngự tráo phía trên. Phòng ngự tráo trong nháy mắt kích động, không ngừng ảm đạm. Dựa theo khuynh hướng này, cái này lồng bảo hộ căn bản ngăn cản không bao lâu, ghê tởm, quả nhiên không pháp hoàn toàn đem bên ngoài phòng xuống. Thú tướng chờ tam tướng sắc mặt hơi đổi một chút, linh hồn bổn nguyên lực lượng quá phiền phức, lên, thừa dịp thần khí còn lúc hữu dụng giết hắn, sưu, tam tướng thân ảnh khẽ động, tức thì xông lên, thú tướng ngũ chỉ sờ, đánh ra một quyền, kinh người quyền mang ở trong hư không huyển hóa ra nhất đầu lớn vô cùng, dường như lão hổ một dạng ác thú lướt đi, ác thú nhảy khoảng không, hướng Tần Nhai cắn xé đi, mỹ tướng cũng không yếu thế chút nào, hắc ám lực lượng bản nguyên ở nàng trong lòng bàn tay điên cuồng quanh quẩn. Từng đạo cực kỳ sắc bén trảo phong, liên tiếp lấy ra, tư lạp, hư không như giấy mỏng vậy, không ngừng bị xé mở. Hung tướng tắc thì là tuyển trạch cận chiến, trường đao ở tay, như cuồng phong vậy loạn vũ, vượt quá tưởng tượng đao tốc độ đang vào thành một mặt nghiêm mật vô cùng đao võng. Tam đại tướng liên thủ công kích, thế muốn đem Tần Nhai oanh sát ở đây, nhưng Tần Nhai không lùi không tránh, thần sắc tự nhiên, ngũ nguyên thần tượng bao phủ ở hắn thân lên, toát ra từng đạo quang hoa sáng chói. Quyền cước tung hoành, ngũ chủng bổn nguyên giao kích lấy hướng mấy người này oanh khứ, ha ha, chết đi, hung tướng đao hướng Tần Nhai chém tới, nhưng lại len ken một tiếng, phát sinh một tiếng dường như oanh lôi một dạng cự đại tiếng vang, sóng âm như thủy triều khuếch tán, đem bốn phía tinh thần ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Đóng ngoặc vuông, đã thấy Tần Nhai lấy ra nhất khẩu trường thương đang cùng bên ngoài giằng co, cận chiến. A, đến đây đi, Tần Nhai một tiếng cười khẽ, tiếp lấy trường thương điên cùng quơ múa, thương pháp dường như nước chảy mây trôi trút xuống mà ra, tinh diệu tuyệt luân, trong lúc nhất thời làm cho am hiểu nhất cận chiến hung tướng thấy cái mình thích là thèm, cũng cùng bên ngoài điên cùng giao kích lấy, len keng tiếng liên miên không dứt. Tần Nhai một bên điều khiển ngũ nguyên thần tượng cùng còn lại hai tướng lẫn nhau đánh giết, mà một bên tắc thì là cùng hung tướng gần người chém giết, nhất tâm nhị dụng, lại cũng là không rơi hạ phong. Loại năng lực này, thấy tam đại tướng đều có chút tâm kinh sợ, nhất tâm nhị dụng không khó, thế nhưng cùng ba người bọn hắn chủ tể cấp bậc cường giả giao chiến vẫn có thể nhất tâm nhị dụng, điều này nói rõ Tần Nhai tại phương diện chiến đấu năng lực quá cường đại, cho dù là ba người bọn hắn thêm tại một cái cũng không nhất định có thể so sánh được lên. Yêu nghiệt này thật đáng sợ, hừ, ta cũng không tin, ba người chúng ta chủ tể nếu như giết không một cái liền chủ tể đều không đạt tới tên, mặt mũi coi như mất hết, tam tướng đem ám lực lượng bản nguyên thôi động đến mức tận cùng, trảo khí, đao khí, phô thiên cái địa, ngẫu nhiên thú tướng còn thi triển một hai thứ thanh ba công kích, nhưng Tần Nhai ứng đối như thường, mặc dù không chiếm được cái gì thượng phong, có thể tam đại tướng muốn giết hắn cũng tuyệt đối không phải một cái dễ dàng sự tình, cái này lúc, xa chỗ truyền đến một khí tức kinh người, chỉ thấy một đạo thân ảnh lướt đến, thiên địa tức thì xuất hiện hai cực xu thế, băng viêm giao nhau, lay động đất trời, tam đại tướng thấy thế, cũng không kinh ngạc, là băng viêm chủ tể, xem ra ba đại chủ tể nhanh đến, vừa lúc duy nhất giải quyết, nhìn thấy băng viêm chúa tể đi tới, tam tướng cũng không kinh ngạc, tự hồ sớm có dự liệu vậy, mà cung thiên chủ tể, phong hỏa chủ tể cũng liên tiếp đi tới, ba đại chủ tể tề tụ. Một khí thế kinh thiên động địa bao phủ ở trong thiên địa, gắt gao tập trung tam tướng, lúc nào cũng có thể bộc phát ra, tam tướng, đến tìm cái chết, hà tất cùng hắn nhóm nhiều lời, giết đi, cùng tam tướng khí thế va chạm về sau, song phương tức thì triển khai thảm liệt vô cùng chém giết, chủ tể cấp bậc hỗn chiến, phá ngôi sao nứt khoảng không như một loại trò đùa, trích tinh thủ, cung thiên chủ tể nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay to chợt lấy ra, bàn tay khổng lồ so với tinh thần còn muốn lớn, lưu chuyển kinh người bổn nguyên lực lượng, thú tướng thấy thế, gầm thét đem thanh ba công kích vận dụng đến cực hạn, oanh, oanh, sóng âm trùng kích ở cái kia bàn tay to lớn lên, chỉ thấy bàn tay không ngừng rạn nứt ra, vết rách không ngừng lan ra kéo dài, cuối cùng bao trùm ở toàn bộ cự chưởng chi lên, ầm ầm nhất bạo, năng lượng bàn tay hóa thành hồng thủy trút xuống mà ra, thế nhưng mọi người tại đây đều là hắc ám giới trung cao thủ đứng đầu nhất, đúng là không nhìn này cổ năng lượng hồng thủy trung. Mỗi bên tự thi triển cường chiêu tiếp tục kịch chiến, băng viêm tam hoa giết, băng viêm chủ tể thanh tú giơ tay lên một cái, băng viêm lực lượng bản nguyên ở nàng trong lòng bàn tay huyển hóa ra ba đóa mỹ luân mỹ hoáng thần hoa, cánh hoa lưu chuyển gian, nhẹ bỗng lướt đi, nhưng phía trên ẩn chứa hàn khí cũng đã đông lại cái này thiên địa, ngay sau đó, nóng bỏng viêm lưu cũng điên cuồng hiện ra tới, thần hoa chưa đến, cái này hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng liền đã tập trung mỹ tướng mâu quang đông lại một cái. Liếm liếm môi, nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không cách nhìn, người nữ nhân này vẫn lợi hại như vậy đây. Nói xong, trong cơ thể nàng hắc ám bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, ở trong lòng bàn tay điên cuồng hội tụ, tiếp lấy hình thành nhất tôn to lớn hư ảnh kia cùng nàng có vài phần cùng loại, nhưng không có chút nào mềm mại đáng yêu, cùng bạo tột cùng, đến đây đi, hư ảnh song chưởng đánh ra, hướng băng viêm lực lượng bản nguyên oanh khứ, mỹ tướng mấy người đánh kịch liệt. Tần Nhai tắc thì là cùng Phong Vân chủ tể hai người vây công hung tướng, Phong Vân chủ tể lực lượng bản nguyên lưu chuyển, đúng là ở trong hư không vẽ ra không gì sánh được tinh diệu thần văn lưu chuyển, tượng trưng cho bổn nguyên chí lý vậy, cái này thần văn lực, trong nháy mắt huyển hóa ra mấy đạo cái bóng, những cái bóng này mỗi một đạo đều giống nhau như đúc, lại lực lượng đều tương đương với chủ tể một kích, theo từng cái phương hướng phối hợp Tần Nhai hướng hung tướng tuôn ra, hung tướng trường đao ở tay, nhãn trung một mảnh huyết quang. Hình như có huyết hải lăn lộn vậy, không gì sánh được đáng sợ sát khí nương theo hắc ám bổn nguyên chợt bộc phát ra, chiến đao phá hiểu, chém ra một đao, kình khí hoành khoảng không, hắc ám chí cực đao khí giống như một luân không nguyệt vậy quét ra, đem mấy đạo cái bóng cho trong nháy mắt đánh nát, mà Tần Nhai ngũ nguyên thần tượng lực lượng bạo nổ phát, đấm ra một quyền, vô tận chiến uy mang theo đế vương uy nghi đánh phía cái kia đạo đao khí, lực lượng tấn công. Đã bị mấy đạo cái bóng suy yếu hơn phân nửa lực lượng đao khí trong nháy mắt bên trong liền bị đánh nát, hóa thành năng lượng tán loạn, mà Tần Nhai một quyền này lực lượng ngạnh sinh sinh đánh vào hung tướng thân lên. Hung tướng trên người bộ kia áo giáp cũng không phải là phàm vật, biểu hiện ra cực mạnh lực phòng ngự, nhưng tức thì tựa như đây, một quyền này vẫn đem hung tướng đánh bay ra cách xa mấy vạn dặm, đập nát vài khỏa tinh thần mới chậm rãi dừng lại. Lúc này hung tướng khuôn mặt sắc hiện lên bạch, khí huyết quay cuồng, liền bổn nguyên thần cách đều ở đây hơi hơi rung động, hiển nhiên bị Tần Nhai một kích này đánh không nhẹ, một số gần như trọng thương. Tần Nhai cùng Phong Vân chủ tể liên thủ, đã không phải hắn có thể chống lại, bất quá hắn khuôn mặt trên lại không có bối rối chút nào, bởi vì làm cho này một trận chiến, bọn họ sớm kịp chuẩn bị. Ám giáp, tới, chương 2123, kịch chiến ám giáp. Ám giáp, tới, hung tướng trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, không chỉ có là hắn, còn lại hai tướng mặt trên cũng lộ ra đồng dạng tiếu dung, mà Tần Nhai, Băng Viêm chủ tể bốn người thấy thế, không khỏi trán cau lại, có gì đó quái lạ, hoàn toàn chính xác cổ quái, tam đại tướng không phải ngu xuẩn hạng người, biết rõ ba người lực lượng không phải đối thủ của bọn họ, nhưng vẫn dám đến cùng một chiến, tất nhiên là làm đủ chuẩn bị, chỉ là ngăn cản Tần Nhai linh hồn công kích thần khí vẫn còn thiếu rất nhiều, bọn họ nhất định còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau, xem ra, cái này chuẩn bị ở sau tới. Ông, lúc này, hư không rung động, Tần Nhai mấy người rõ ràng chứng kiến ở xa chỗ có ba đạo quang mang như là cổ sao chổi chợt lướt đến, nhìn kỹ, cái kia cũng là ba bộ đen nhánh áo giáp, đây chính là bọn họ chuẩn bị ở sau, bất kể như thế nào, ngăn cản hạ cái này mấy bộ áo giáp, Cung Thiên chủ tể vừa sải bước ra, chợt một chưởng đánh ra, so với tinh thần còn muốn cự đại trên rất nhiều bàn tay chợt đánh ra, chụp vào cái kia ba bộ áo giáp. Thế nhưng cái này mấy bộ khôi giáp đi tới xu thế cũng là không thể ngăn cản, dường như xuyên thấu một tờ giấy mỏng vậy, buông lỏng xuyên qua cự chưởng, phanh, cự chưởng phá toái, liền mảy may trở ngại đều làm không được. Phong cuồng, Phong Vân chủ tể lạnh rên một tiếng, phất tay câu thần văn, từng đạo thần văn lực lượng trút xuống mà ra, như rồng quyển phong vậy đem ba bộ áo giáp gói. Thế nhưng cái này ba bộ áo giáp vẫn là không có bị lay động mảy may. Cái gì? Phong Vân chủ tể biến sắc, trong nháy mắt, cái này ba bộ áo giáp đã liên tục đột phá hai đại chủ tể phong tỏa đi tới tam đại tướng trước mặt, chỉnh tề mặt ở bọn họ thân lên, đây chính là ám giáp lực lượng. Cường đại, hung tướng xuyên trên ám giáp về sau, trong tròng mắt huyết quang càng thêm hừng hực, trong tay hắn đao phong nhất chuyển, thuận tay vung ra một đạo đao khí, cường liệt trực tiếp đao khí hoành khoảng không mà ra, trong thời gian ngắn đã đem một viên tinh thần cho chặt đứt, không, ở chặt đứt một viên tinh thần về sau, cái kia đạo đao khí vẫn không có một chút yếu bớt xu thế, lại liên tục chém ra mấy chục khỏa tinh thần. Cái này đẳng cấp đao khí, so với phía trước còn mạnh hơn trên không chỉ gấp đôi. Đáng sợ, không chỉ có hung tướng, còn lại hai tướng thực lực cũng có cự đại tăng trưởng. Đóng ngoặc vuông, thực lực của bọn họ cư nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy. Cung Thiên chúa tể mặt sắc có chút ngưng trọng, không chỉ là hắn, Tần Nhai mấy người khuôn mặt sắc cũng khó nhìn. Đó là bổn nguyên thần khí, Tần Nhai nhìn cái kia mấy bộ áo giáp, trầm giọng mở miệng, chỉ có bổn nguyên thần khí mới có như thế cường đại lực lượng, mà bổn nguyên thần khí vô cùng khó có được, cho dù là vô số hỗn độn trung cũng tuyệt đối không thấy nhiều, đó là chỉ có chủ tể mới có thể phát huy uy lực thần khí, giống như Tần Nhai, thân trên thì có nhất kiện hồn linh cổ liên, cái này thần bí bổn nguyên thần khí, Tần Nhai đến nay không pháp đem bên ngoài hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, có thể tức thì tựa như đây, nhưng cho Tần Nhai mang đến không ít trợ giúp. Mà hung tướng mấy người trên người bổn nguyên thần khí coi như là không bằng hồn linh cổ liên, nhưng là tuyệt đối khó đối phó, Tần Nhai mấy người tức thì rơi vào khốn cảnh, cái này khiến, khó làm, Tần Nhai thở sâu, mâu quan thiểm thước, chư vị, ba người bọn hắn trên người có phòng ngự ta linh hồn công kích thần khí ở, vì vậy ta linh hồn công kích tạm thời không pháp có hiệu quả, chẳng qua chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, ta liền có thể dùng linh hồn công kích hiệp trợ các ngươi, nghe được Tần Nhai. Băng Viêm chủ tể ba người gật đầu, được, ta minh bạch, ta cũng không tin, ba người này chỉ là mặc một bộ áo giáp liền có thể nghịch thiên không được, hừ, nay thiên cần phải đưa hắn nhóm cho lưu xuống, không sai, giết, ba đại chủ tể thân ảnh khẽ động, hung hãn tuôn ra, mà Tần Nhai cũng điều động linh hồn bổn nguyên lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào tam tướng trên người thần khí phòng ngự tráo, tam tướng thấy thế, tức thì phát động công kích, ám giáp trên thân, bọn họ lực lượng trở nên tăng vọt, cái này ám giáp, chính là hắc ám chủ tể cho bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau, không gì sánh được cường đại, mà cũng là hắn nhóm tới rồi đối phương Tần Nhai mấy người sức mạnh, bộ ảnh trảo, mỹ tướng nhất trảo lấy ra, trảo khí mạnh so trước đó nhất định không thể so sánh nổi, Băng Viêm chủ tể thi triển ra công kích lại bị đơn giản xé nát, Mà Phong Vân chủ tể, Cung Thiên chủ tể cũng tốt không chịu được đi đâu, đáng chết, thực lực của ba tên này thật đáng sợ, không, hoặc chắc là nói bọn họ trên người cái này ám giáp thật đáng sợ, cái này chủng bổn nguyên thần khí mang cho võ giả tăng phúc quá lớn. Ba đại chủ tể hơi biến sắc mặt, lại giao thủ sát na liền rơi vào hạ phong, nhưng hắn nhóm cũng không lùi sợ hãi, cùng tam tướng triển khai càng chiến đấu kịch liệt. Tần Nhai trong lòng biết này lúc đó có ám giáp trong người tam tướng khó đối phó, bằng vào ba đại chủ tể lực lượng muốn đưa hắn nhóm áp chế tuyệt đối không dễ dàng. Kế trước mắt, chỉ có mau sớm làm cho linh hồn bổn nguyên lực lượng có hiệu quả. Oanh, oanh, linh hồn bổn nguyên lực lượng không ngừng đánh ra, sao động vô hình kia phòng ngự tráo. Mắt thấy thần khí phòng ngự bị Tần Nhai cho dần dần tan rã, dù là tam đại tướng cũng trong lòng không khỏi sốt ruột, bởi vì hắn nhóm minh bạch này chiến mấu chốt nhất không phải ba đại chủ tể, mà là nắm giữ linh hồn bổn nguyên lực lượng Tần Nhai. Nhất niệm tới đây, bọn họ đẩy lui ba đại chủ tể, hướng Tần Nhai giết tới, chẳng qua ba đại chủ tể gắt gao cắn răng, ngăn chặn ba người. Ông ông, lúc này, một đạo kinh người ánh đao tự Tần Nhai thân sau lướt đến, làm sao có thể, Tần Nhai hơi biến sắc mặt. Không có bất kỳ do dự nào, quay người liền thôi động ngũ nguyên thần tượng lực lượng, đấm ra một quyền, đem vậy đao khí ngạnh sinh sinh nổ nát, chỉ thấy ở xa chỗ, một cái thân ảnh màu đen ngạo nghễ mà đứng, thân ảnh kia, cũng là một bộ áo giáp, một bộ dường như tam tướng trên người ám giáp một dạng áo giáp, còn có một bộ, hơn nữa không có bất kỳ người nào thao túng, hoàn toàn có thể dường như chiến khôi vậy công kích mình, đáng chết, tam đại tướng trong tay nguyên lai còn có ngón này, mà hung tướng thấy thế, cười ha ha. Ám giáp cộng 4 bộ, tứ đại tướng nhất người một bộ, mà tà tướng bị các ngươi giết, hắn bộ này ám giáp cũng không người sử dụng, nhưng các ngươi không nghĩ tới sao, ám giáp không cần thao túng cũng có thể tự chủ phát huy ra chúa tể lực lượng. Hung tướng vừa nói xong, bộ kia nguyên bản thuộc về tà tướng ám giáp đã giết đến, thân ảnh giống như quỷ mị vậy lòe ra, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, chiến đao trong tay rơi xuống, như như lưu quang chém về phía Tần Nhai đầu, hừ. Ta không tin ta còn giải quyết không được nhất bộ không chủ chi giáp, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, ngũ nguyên thần tượng lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, oanh, ngũ chủng bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, ở sát na, hội tụ thành một đạo bàn bạc chùm tia sáng hướng ám giáp oanh khứ, ám giáp ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích này bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập nát hơn 10 khỏa tinh thần mới dừng lại, chẳng qua ám giáp là bổn nguyên thần khí, há lại sẽ là dễ hỏng, chỉ cần không bị phá hư hầu như không còn, cũng sẽ không dừng xuống. Vèo một cái lại đi tới Tần Nhai trước mặt, chiến đao trong tay liên tục chém ra, mặc dù không có ai thao túng, thế nhưng công kích cũng là tự thành chương pháp, nhưng Tần Nhai sở hữu thần chiến bổn nguyên, năng lực cận chiến vô cùng cường đại, thật cũng không sợ, trường thương ở tay, cùng bên ngoài điên cuồng giao kích lấy, thương, đao giao kích, kình khí khuếch tán, Tần Nhai bằng vào không gì sánh được cường đại cận chiến kỹ xảo chiếm giữ thượng phong, trường thương không ngừng đánh vào ám giáp thân lên, tiếng len ken liên tiếp không ngừng. Nhưng cái này ám giáp quá mức cứng cỏi, tiếp thu mấy vạn loại này oanh kích lại cũng không có hư hại vết tích, nhưng Tần Nhai lại không có nhục chí, vẫn đang không ngừng đả kích, mấy vạn lần không được, vậy mấy trăm ngàn lần, triệu lần, chương 2124, thần chiến khai thiên địa. Len ken, tiếng kim thiết chạm nhau liên miên không dứt, Tần Nhai thương đánh vào ám giáp thân hơn vạn lần, 10 vạn lần, triệu lần, rốt cục, bộ này ám giáp dù sao không có ai thao túng. Lực lượng không pháp hoàn toàn phát huy được, cho dù là như thế nào đi nữa cứng cỏi cũng đã chịu đến thương không nhẹ, hắc ám bổn nguyên lực lượng không ngừng bên ngoài tiết, mà ở xa chỗ, các cao ngăn chặn tam tướng ba đại chủ tể cũng đã người bị trọng thương, lung lay sắp đổ, Tần Nhai đem ngũ nguyên thần tượng thôi động đến mức tận cùng, chợt đánh ra một quyền, cùng bạo vô cùng quyền mang đem ám giáp cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, lập tức linh hồn bổn nguyên lực lượng lưu chuyển, hướng tam tướng chợt quanh khứ, chết đi đi. Hung tướng chiến đao ở tay, liền muốn chém giết Phong Vân chủ tể, nhưng là cái này lúc, một làm người sợ hãi ba động truyền đến, chỉ thấy cái kia bảo vệ hắn không bị linh hồn lực lượng công kích lồng bảo hộ chịu đến lớn lao trùng kích, sao động không ngớt, lần này sao động trước đó chưa từng có, cái kia linh hồn lực lượng lại xuyên thấu qua lồng bảo hộ, như một cái trọng chù y vậy đánh vào linh hồn hắn lên, sát na, hắn thân thể chấn động, thế tiến công dừng lại, Phong Vân chủ tể bắt lại cái này cơ hội, đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, hóa thành một chưởng vỗ ra, bàn bạc vô cùng bổn nguyên lực lượng dường như đại giang vậy trút xuống mà ra, đánh vào ám giáp thân lên, tuy là ám giáp cứng cỏi tột cùng, khó có thể phá hư, thế nhưng cái kia cổ lực phản chấn, nhưng người hung tướng chịu đến trọng thương, phốc, hung tướng thổ huyết, cả người bay ngược mà ra, không được, mị tướng, Thú tướng hai người lên mặt sắc cũng là chợt nhất biến, Tần Nhai linh hồn lực lượng. Có hiệu quả, nghĩ vậy, bọn họ có chút tâm kinh sợ, phá cho ta, Tần Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn bổn nguyên lực lượng điên cuồng tịch quyển mà ra, ba đại trên người cái kia lồng bảo hộ tức thì phá toái, linh hồn bổn nguyên lực làm cho đầu của bọn họ ầm vang một tiếng, phản phất sẽ nổ tung một dạng, băng viêm, cung thiên chủ tể thấy thế, bắt lại cơ hội, ngăn chặn trọng thương thân thể, phát sinh công kích. Đem thú tướng, mị tướng cho đánh bay ra ngoài, nhưng một kích toàn lực về sau, ba đại chủ tể cũng cơ bản không sức tái chiến, bọn họ vì ngăn chặn sở hữu ám giáp tam tướng, bị thương quá trọng, đi, tam tướng không còn dám dừng, bây giờ phòng hộ thần khí đã mất đi hiệu lực, dù cho có ám giáp trong người, thế nhưng đối mặt linh hồn bổn nguyên lực, bọn họ vẫn không có chút nào nắm chặt, đóng ngoặc vuông, muốn đi, hừ, nằm mơ, Tần Nhai vừa sải bước ra, tức thì đuổi theo. Linh hồn bổn nguyên lực trút xuống mà ra, đánh vào chạy chậm nhất hung tướng phía trên, hung tướng thần sắc chấn động, bị Tần Nhai một kích cho đánh bay ra ngoài, tiếp lấy Tần Nhai bắt chước làm theo, cũng đem thú tướng đánh bay, mà đang khi hắn chuẩn bị đối phó mị tướng thời điểm, thân sau truyền đến một hồi không gì sánh được kinh người sát khí, cổ sát khí kia là, Tần Nhai xoay người nhìn lại, đã thấy đến hung tướng hai mắt đỏ ngầu, thân trên bốc hơi lên nhẹ nhẹ sương mù màu máu. Thần sắc dữ tợn được so với thú tướng còn muốn giống như nhất đầu cùng thú vậy, Tần Nhai. Nay thiên ta liền cùng ngươi nhất quyết sinh tử, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, chợt lao ra, hắn hai chân đạp một cái, to lớn lực lượng đúng là làm cho dưới chân tinh thần cũng vì đó nổ lên, chém ra một đao, ngoại trừ cái kia cùng bạo chí cực hắc ám bổn nguyên lực lượng bên ngoài, còn mang theo một khó có thể dùng lời diễn tả được sát khí ngút trời, thêm trên ám giáp phụ trợ. Hung tướng lực lượng dĩ nhiên là vượt qua xa phía trước rất nhiều, hắn đây là sử dụng nào đó chủng bí pháp, Tần Nhai trán cau lại, không dám khinh thường, ngũ nguyên thần tượng đánh ra, ngạnh sinh sinh tiếp nhận được đao khí, nhưng trong sát na, ngũ nguyên thần tượng bị đánh ra một to lớn chỗ hổng, cốt cường đại đao khí, Tần Nhai thôi động linh hồn bổn nguyên lực lượng, công kích hung tướng, nhưng hung tướng tuy là chịu ảnh hưởng, kêu rên không ngớt, nhưng lại như chịu cực đại kích thích như giả thú. Đem thống khổ hóa thành hung ác độc địa sát khí, điên cuồng hướng Tần Nhai công tới, hắn hoàn toàn lấy cái này chủng biện pháp ở ngạnh sinh sinh thừa nhận linh hồn chi lực công kích, cũng phát động công kích vì còn lại hai tướng tranh thủ thời gian, mị tướng, đi mau, thấy hung tướng đã như đây, thú tướng mang theo mị tướng nhanh chóng ly khai, mà Tần Nhai cũng không có tiếp tục đuổi, nhìn chầm chầm trước mắt hung tướng, không nghĩ tới các ngươi còn có chút chiến hữu tình, lại vì hai người bọn họ đoạn sau, ha, ngươi nghĩ nhiều. Ta lưu hạ chỉ là muốn cùng ngươi nhất phân cao thấp. Hung tướng nhãn trung lăn lộn huyết hải, cả người sát khí điên cuồng sôi trào. Tiếp đó, hắn thân ảnh bạo xông mà ra, đao liền đến vô cùng cuồng loạn, không có một chút chương pháp, nhưng là nguyên nhân không có chương pháp, không cần suy nghĩ chiêu tiếp theo làm thế nào, tốc độ nhanh trên không thiếu, vô số ánh đao thời gian lập lòe, tê liệt hư không, từng viên một tinh thần bị cái này đao quang bao trùm, đơn giản gian liền bị cắt thành vô số khối. Làm cho Tần Nhai có chút tâm kinh sợ, như vậy ánh đao, liền hắn cũng không dám cứng rắn lay động, nhưng bị hung tướng cho kích kỳ huyết tính vậy, Tần Nhai trường thương nắm chặt, triệt hồi ngũ nguyên thần tượng, thần chiến bổn nguyên lực lượng lưu chuyển, không gian bổn nguyên lực lượng hình thành một cái lĩnh vực, nhưng sau thân ảnh khẽ động, trường thương xẹt qua một đạo tinh diệu chí cực độ cung, dường như như sao rơi, trong chớp mắt đâm về phía hung tướng ngực, len ken một tiếng, hung tướng hoành đao ngăn cản. Nhưng to lớn lực lượng vẫn mang theo hung tướng bay ra mấy ngàn vạn dặm, nện vào một viên Thái Dương tinh thần trung, không gì sánh được nóng bỏng Thái Dương chi hỏa đem hai người bao phủ, nhưng lại không pháp cho bọn họ tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Phốc một cái, hung tướng bị đánh vào Thái Dương cốt lõi nhất giải đất, trùng kích lực bốn chỗ khuếch tán ra, ầm ầm nhất bạo, toàn bộ Thái Dương tinh bị đánh nát bấy, cùng bạo chí cực liệt diễm năng lượng khuếch tán ra, bao trùm hơn nửa tinh hệ, năng lượng chảy đầm đìa trung. Tần Nhai cùng hung tướng giao kích vẫn còn tiếp tục, đao thương giao kích, điên cuồng không gì sánh được, chiến đến loại trình độ này, Tần Nhai đã buông tha dùng linh hồn bổn nguyên lực tới công kích, dùng thuần túy thần chiến bổn nguyên lực lượng, tới thể nghiệm trận này gần người chém giết vui vẻ, trong lúc mơ hồ, hắn lại va chạm vào cùng đang không ngừng khai mở hắc ám thông đạo lúc cảm ngộ tương tự thần bí, đó là bí điển, đang không ngừng khai mở thông đạo lúc, hắn cảm ngộ đến là không gian bí điển, cái kia bây giờ. Hắn cảm ngộ đến là thần chiến bí điển, cái này hai chủng tuy là còn chưa hình thành, nhưng cũng cho Tần Nhai chỉ rõ một cái đại khái phương hướng, điều này làm cho Tần Nhai càng phát kích thích, ra thương tốc độ càng lúc càng nhanh, góc độ càng ngày càng xảo quyệt, trường thương trên ẩn chứa bổn nguyên lực lượng cũng càng phát kinh người, hung tướng kinh hãi, lập tức liền càng thêm điên cuồng. Một trận chiến này, không biết duy trì liên tục bao lâu, hai người chiến đến thiên hôn địa ám, từ nơi này tinh hệ chiến đến cái kia tinh hệ, sở may mắn hắc ám giới trung tuyệt đại đa số vũ giả đã dời đi, bằng không, ở hai người cái này kịch chiến xuống, không biết sẽ có nhiều thiếu sinh linh vẫn lạc, ha ha, thống khoái, thống khoái. Hung tướng cười ha ha, tiếng cười tiếng trung thiên địa, thế nhưng hắn lập tức hơi biến sắc mặt, khí tức chợt uể oải xuống phía dưới, đầu tiên là chịu đến trọng thương, sau mạnh mẽ sử dụng bí pháp, mặc dù có ám giáp tương trợ, nhưng bây giờ cũng đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, hung tướng mạnh mẽ nhắc tới khí thế, tùy tiện nói, cũng nên đến quyết thắng thời điểm, như vậy liền để cho ta dùng một chiêu cuối cùng tới vì trận chiến đấu này vẽ hạ dấu chấm tròn đi, dứt lời. Hắn đem còn sót lại hắc ám bổn nguyên lực lượng đề thăng tới cực hạn, đồng thời cùng mình sát khí ngưng tụ chung một chỗ, chém ra một đao, tinh hà trở nên xa nhau, vô biên vô tận áp lực tức thì đem Tần Nhai cho bao phủ, tới. Thần chiến, khai thiên địa, Tần Nhai rít rào một tiếng, trong chỗ u minh tỉnh ngộ nhất thức chiêu thức, thần chiến lực lượng bản nguyên nhập vào cơ thể mà ra, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, chợt bổ ra, lại tựa như khai thiên ích địa một đao vậy, tịch quyển mà ra. Chiến ý hoành khoảng không, chương 2125, người thua không thua trận. Thần chiến khai thiên địa, vô hình chiến ý ngưng tụ mà thành đao ảnh giống như thật có thể khai thiên tích địa vậy, tịch quyển mà ra, cùng hung tướng một chiêu cuối cùng này phát sinh cực hạn va chạm, hai cổ lực lượng ầm ầm bùng nổ sát na, trung chuyển hơn nửa tinh hệ, cuối cùng, thần chiến mở thiên chi đạo hơn một chút, đem ám chi đạo ngạnh sinh sinh chặt đứt, hung tướng lại không sức chống cự, bị một kích này oanh sát. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đem bộ kia ám giáp cho thu xuống. Cái này ám giáp là một kiện bổn nguyên thần khí. Nếu như luyện hóa nói, đối ta thực lực cũng có trợ giúp to lớn. Một trận chiến này nhưng thật ra thu hoạch không nhỏ. Không chỉ có là lục lọi ra thần chiến bí điển hình thức ban đầu, càng được ám giáp, Tần Nhai trở lại ba đại chủ tể bên người. Thế nào, hung tướng gạch nói cùng tan, ta chỉ giết được hắn, còn lại hai người nhưng thật ra chạy. Chẳng qua lần sau gặp được, chắc chắn lấy bên ngoài tánh mạng. Lấy Tần Nhai thực lực hôm nay, muốn giết hai tướng cũng không phải việc khó, từ, tứ đại tướng đã chết hai cái, mỹ tướng, thú tướng cũng không thể được uy hiếp gì, hiện tại thì nhìn chúng ta ứng phó như thế nào hắc ám chủ tể, dạ hoàng khôi phục như thế nào, không đến ba thành, ta đây cũng phải nhất định nhanh hơn tìm hiểu linh hồn bổn nguyên mới được, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, linh hồn bổn nguyên, là hắn duy nhất có thể cùng hắc ám chủ tể đối kháng đồ đạc, chỉ cần nắm giữ linh hồn bổn nguyên. Dù cho như thế nào đi nữa không ăn thua gì cũng có thể như năm đó linh hồn chủ tể giống nhau, đem đối phương trọng thương, không được, hắc ám chủ tể theo trong ngủ mê thức tỉnh, tất nhiên suy yếu, thậm chí đánh chết cũng có khả năng, nghĩ vậy, hắn liền trở lại thần đình, báo tin bình an, tiếp đó, hắn vận dụng tất cả nhân lực, vật lực tìm kiếm bổn nguyên chìa khóa, muốn tìm hiểu linh hồn bổn nguyên, vẻn vẹn bằng vào đơn thuần tu luyện còn thiếu nhiều lắm, chỉ có mượn bản nguyên chi gian trợ giúp tài năng làm ít công to. Rất nhanh, liền có vài khối bổn nguyên chìa khóa xuất hiện ở trước mặt hắn, đang thu thập sấp xỉ trăm vạn năm về sau, bổn nguyên chìa khóa số lượng đã đạt được hơn 30 khối, tìm kiếm lâu như vậy chỉ có hơn 30 khối, bổn nguyên chìa khóa trân quý có thể tưởng tượng được, bất đắc dĩ, hắn chỉ là đi đầu tiến nhập bản nguyên chi gian, thời gian ở Tần Nhai tìm hiểu linh hồn bổn nguyên thời điểm dần dần trôi qua, khoảng cách hắc ám chủ tể thức tỉnh, đã không có bao lâu thời gian, ở hôm nay, Tần Nhai xuất quan. Hắn đối với linh hồn bổn nguyên nắm giữ đã đạt được 5 phần 10 tả hữu, đến lúc này đã rơi vào bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào nữa tiến bộ. Đóng ngoặc vuông, hắc ám chủ tể thức tỉnh sắp đến, Tần Nhai than nhẹ một tiếng, cái này sự tình, chung quy tránh khỏi không được. Hắn đi tới thần đình, vô tâm đế quân, u minh nữ đế đám người theo hắn đi tới thần đình nhất bên viền, nơi đây chính là thần đình nhất cấm kỵ chỗ, ở xa xôi phần cuối, có vô số hắc vụ lăn lộn. Cái kia hắc vụ ẩn chứa không thể tưởng tượng hắc ám bổn nguyên lực lượng, mang theo cực đại khủng bố ở ăn mòn thần đình không gian, tuy là thông thả, nhưng cũng không thể khinh thường, lâu dài quá khứ xuống phía dưới, thần đình chung quy sẽ bị ăn mòn hầu như không còn, nơi đây chính là hắc ám giới cùng thần đình giao giới chỗ, nguyên bản tự hắc ám chủ tể rơi vào trạng thái ngủ say về sau, cái kia hắc vụ liền không hề ăn mòn thần đình, nhưng năm gần đây, hắc vụ lại bắt đầu tác quái. Hiển nhiên là hắc ám gần sống lại, U Minh nữ đế ngưng trọng nói đạo, ta biết, Tần Nhai gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới cái kia cũng động hắc vụ trước mặt, những thứ này Hắc Vũ phản phất có bản thân ý thức vậy, ở nhận thấy được Tần Nhai đi tới về sau, vô số Hắc Vũ hóa thành tranh nanh ác thú phát sát mà tới, hành, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai không gian bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, sát na, nhất lăng tăng rung động khuếch tán, ẩn chứa lớn lao trùng kích lực lượng, những thứ này Hắc Vũ tiếp nhận được không gian đánh sát na liền chợt tán loạn, các ngươi là ngăn cản không được ta, cái này lúc, một đạo không gì sánh được trầm hồn tiếng vang vang vọng đất trời. Một lớn lao uy áp theo cái kia trong hắc vụ lộ ra, dù là U Minh nữ đế mấy người cũng không nhìn sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa cái kia hắc vụ, chỉ thấy hắc vụ lăn lộn, huyển hóa ra một đạo nhân khuôn mặt, to lớn người khuôn mặt che khuất bầu trời, kinh sợ hơn nửa thần đình, cái này phương hỗn độn, ta thôn vệ định, mọi người thất kinh mất sắc, lẽ nào đó chính là hắc ám chủ tể, Tần Nhai tuy là kinh ngạc, nhưng là không sợ, lãnh đạm nói, bất quá là một luồng ý thức mà thôi. Cũng dám càng rỡ, xem ta như thế nào diệt ngươi, nói xong, hắn thần chiến bổn nguyên thôi động, chém ra một đao, chính là thần chiến khai thiên địa, lớn đại đao ảnh hoành khoảng không, tức thì đem cái kia cự đại người khuôn mặt chém thành hai nửa, không phải chủ tể, nhưng là lại sở hữu chủ tể chiến lực vô địch chân thần sao. Thú vị, không nghĩ tới các ngươi cái này phương hỗn độn nhưng thật ra nhân tài liên tục xuất hiện, người khuôn mặt tuy là bị phá, nhưng hắc ám chúa tể ý thức lại vẫn không có tiêu tán. Hơn nữa lại tựa như nghĩ đến cái gì, hắc ám chủ tể có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn nghĩ tới, tự nhiên là linh hồn chủ tể, muốn hắn tới tự chí cao thiên giới, cho dù là ở chí cao thiên giới trung cũng là nhất phương cường giả, đi tới nơi này chư thiên hỗn độn về sau, càng là chiến không khỏi thắng, thông thiên phệ địa, không ai có thể ngăn cản, nhưng ở linh hồn chủ tể trong tay thiệt thòi lớn, nếu không phải linh hồn chủ tể, hắn cũng sẽ không ngủ say lâu như vậy, a. Cái này cũng chứng minh ngươi là không pháp thôn vệ nơi này, chỉ bằng ngươi. Hừ, năm đó cái kia nắm giữ linh hồn bổn nguyên lực tên đã chết, ta cũng không tin các ngươi có thể lại xuất hiện một cái đồng dạng nắm giữ linh hồn chi lực người, lúc này đây, ta nhất định sẽ thôn vệ nơi đây, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức bắt đầu câu thần văn, hắn hiện tại làm, chính là ngăn cản những thứ này hắc vụ tiếp tục thôn vệ thần đình không gian, cho dù là ở hắc ám triệt để thức tỉnh tới về sau. Cũng có thể chậm lại hắc ám tốc độ cắn nuốt, thần văn lực lượng sao? Không đủ vùng vẫy dãy chết a, hắc vụ lăn lộn, hóa ra mấy cái dữ tợn ác long, ẩn chứa kinh khủng nhất hắc ám bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, thế nhưng Tần Nhai lại không có bất kỳ để ý tới, tiếp tục câu thần văn, trong sát na, trong hư không đã xuất hiện một mảnh dương dương sái sái bao la hùng vĩ thần văn, lưu chuyển thần thánh vô cùng kim quang tràn ngập, làm cho trong thiên địa tràn đầy bừng sáng. Mấy cái ác long ở đánh tới mảnh này thần văn thời điểm, dường như gặp phải nắng gắt tuyết trắng vậy, mấy hơi thở đã bị triệt để tan rã, há, cái này thần văn lực lượng nhưng thật ra không kém, ta nghiên cứu hắc ám bổn nguyên lực lượng nhiều năm, kết hợp thần văn, rốt cục nghiên cứu ra điều này có thể khắc chế hắc ám bổn nguyên lực lượng thánh quan thần văn, lấy cái này chủng thần văn vì phong ấn, cho dù là ngươi triệt để tỉnh lại, muốn thôn vệ thần đình, cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng như vậy. Tần Nhai đạm mạc nói, coi như có thể đỡ nổi nhất thì bán hội lại có thể thế nào, ta bất quá là tốn nhiều chút khí lực thôi, sớm muộn đều sẽ đem cái này phương hỗn độn cắn nuốt, yên tâm, ngươi là không có cơ hội, sở dĩ thiết lập hạ cái này phương phong ấn bất quá là vì phòng ngừa ở giết ngươi thời điểm gây ra động tĩnh quá lớn, giết ta. Ha ha ha, hắc ám chủ tể phản phất nghe được thế gian chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, không khỏi cười ha ha, liền năm đó linh hồn chủ tể đều làm không được. Ngươi có thể làm đến mức nào đây, tiểu tử, liền đừng tại mơ mộng hảo huyền, hy vọng ta giết ngươi thời điểm, ngươi còn có thể cười được, Tần Nhai tuy là không có chút tự tin nào, nhưng người thua không thua trận, khí thế trên là tuyệt không thể yếu, hừ, vọng tưởng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến thì như thế nào giết ta, hắc ám chủ tể lạnh rên một tiếng, lập tức bên ngoài ý thức liền chậm rãi tiêu thất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2126, Hắc ám thức tỉnh. Hắc ám chủ tể, mảnh thế giới này tuyệt không cho phép ngươi nhúng chàm, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức thôi động bổn nguyên thần lực, không ngừng câu thần văn, chỉ thấy từng đạo kim quang lướt đi, giăng khắp nơi, hình thành một mảnh gió thổi không lọc lưới lớn, đem mảnh thiên địa này hắc vụ hoàn toàn bao phủ, hắn không ngừng thi triển thánh quang thần văn, liên tiếp thôi động, hắn cái này vừa khởi động, chính là 10 vạn năm, trọn thời gian 100.000 năm. Hắn đều đang thi triển thánh quang thần văn, đem ám giới gắt gao che ở thần đình bên ngoài, khó có thể tiến thêm, Đương nhiên, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, không giết hắc ám chủ tể, sớm muộn sẽ bị đột phá. Ta muốn đi một chuyến hắc ám giới, nơi nào mới là chiến trường chính. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, chúng ta cũng đi đi. Không được, các ngươi không thể đi. Tần Nhai lắc đầu, nói, hắc ám chủ tể giao cho ta cùng Dạ Hoàng bọn họ đối phó. Các ngươi chủ yếu mục tiêu tắc thì là đối phó hắc ám chủ tể sở sai phái ra tới nanh vuốt, dường như thôn tinh thú, hắc tâm điện các loại. Hắc ám chủ tể thôn phệ một thế giới, vì nhanh hơn tốc độ cắn nuốt thường thường đều sẽ sai phái ra đại lượng nanh vuốt tiến hành phá hư, tỉ như hắn sở nuôi dưỡng lấy thôn tinh thú, hắc tâm điện chờ, đó mới là U Minh nữ đế đám người phải đối phó, còn hắc ám chủ tể cái này chủng tồn tại, bọn họ còn không xen tay vào được. Được rồi, nữ đế đám người mặc dù lòng có không được cam, nhưng cũng không thể tránh được. Hôm nay thần đình có theo hắc ám giới trung chuyển rời khỏi tới rất nhiều cường giả tương trợ, chiến lực gia tăng thật lớn, phải đối phó hắc ám chúa tể một ít nanh vuốt cũng là dư giả chuyện tình. Đối với điểm ấy, Tần Nhai ngược lại cũng không lo lắng, hiện tại chủ yếu nhất là hắn nhóm ứng phó như thế nào hắc ám chủ tể. Nghĩ vậy, hắn liền lần nữa tiến nhập hắc ám giới. Hắn tìm được đang bế quan Dạ Hoàng. Há, làm sao đối phó hắc ám chủ tể à? Dạ Hoàng sờ lên cằm, nói, cứ như vậy đối phó chứ sao, ta là muốn hỏi hắn có nhược điểm gì không. Có nhưng thật ra có. Dạ Hoàng nói ra, kỳ thực hắc ám chúa tể nhục thân sớm bị phá hủy, hắn linh hồn y phụ ở nơi này hắc ám giới trung, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, hắc ám chủ tể trộm hắc ám thiên trọng bảo sao, nhớ kỹ, món đó trọng bảo, kỳ thực chính là hắc ám giới, các ngươi biết hắc ám giới kỳ thực chính là nhất kiện không gì sánh được đáng sợ. Bổn nguyên thần khí, đóng ngoặc vuông, Dạ Hoàng có chút ngưng trọng nói, trước đây, hắc ám chủ tể mang theo cái này bổn nguyên thần khí thoát đi chí cao thiên giới, nhưng nhục thân lại bị triệt để phá hư, vì giữ được tánh mạng, hắn tự bạo thần cách, đem linh hồn sống nhờ ở nơi này hắc ám thần khí trung, lúc này mới hình thành không ngừng thôn vệ hỗn độn. Hắc ám giới, bổn nguyên thần khí lợi hại như vậy, Tần Nhai trong đầu cũng có một cái bổn nguyên thần khí hồn linh cổ liên, nhưng là không thấy nó có lớn như vậy uy lực, hơn nữa tứ đại tướng ám giáp cũng là bổn nguyên thần khí. Nhưng so với cái này hắc ám giới đến, lại là tiểu vu thấy đại vu, ha ha, bổn nguyên thần khí cũng đẳng cấp, theo cấp thấp nhất cửu phẩm bổn nguyên thần khí rồi đến tối cao chờ nhất phẩm bổn nguyên thần khí, giữa hai người không thể so sánh nổi, đương nhiên, cũng có một chút kỳ lạ bổn nguyên thần khí, mà hắc ám giới chính là nhất kiện. Nhị phẩm bổn nguyên thần khí, nguyên lai như đây, Tần Nhai ám tự tâm kinh sợ, nhớ tới chính mình hồn linh cổ liên. Cái này bổn nguyên thần khí từ hắn đạp trên con đường võ đạo tới nay liền cho hắn trợ giúp lớn lao, có thể hấp thu linh hồn người khác, ngưng tụ hạt sen, lớn mạnh chính mình. Bây giờ, hạt sen đã bị hắn ở tìm hiểu linh hồn bổn nguyên thời điểm tiêu hao hầu như không còn, hấp thu linh hồn người khác lực cũng dần dần không có tác dụng gì, không phải không pháp hấp thu, mà là hấp thu xong chi về sau, những thứ kia linh hồn chi lực ngoại trừ ngưng tụ ra hạt sen bên ngoài, còn dư lại lực lượng bị hồn liên hấp thu. Nhưng hồn liên lực lượng nhưng thủy chung không được thấy tăng trưởng, phản phất đến cực hạn vậy, khó có thể lại tiến bộ, chẳng qua Tần Nhai có thể cảm nhận được, hồn linh cổ liên trung hình như có thứ bất khả tư nghị nào đó đang sinh ra, những thứ kia bị bên ngoài hấp thu hết linh hồn lực lượng cũng chứa đựng ở trong đó, vô cùng mênh mông, đáng tiếc Tần Nhai lại khó có thể điều động, toán, tạm thời không để ý tới. Tần Nhai lắc đầu, tiếp lấy lại hỏi, như vậy bổn nguyên thần khí cùng hắc ám chúa tể nhược điểm, cái này giữa hai người lại có cái gì quan hệ đâu? Cái này bổn nguyên thần khí tên là hắc ám chi tâm, kỳ nội bộ tự thành không gian, có thể thôn vệ xung quanh thiên hỗn độn, luyện hóa sinh linh. Thế nhưng mặc kệ hắn thôn vệ nhiều thiếu hỗn độn, trong đó có một nội bộ hạch tâm không gian, chỉ cần phá hư nội bộ hạch tâm không gian, cái này thần khí uy lực cũng đem giảm xuống rất nhiều. Hạch tâm không gian, đúng, nhưng cái này không gian rất khó tìm. Ta ngược lại là có thể đi qua hắc ám lực lượng bản nguyên cảm giác tồn tại, nhưng coi như là tìm được, cũng rất khó mở ra, trừ phi ngươi không gian lực lượng bản nguyên có thể đạt được chủ tể cấp bậc, không gian của ta lực lượng bản nguyên hiện tại chỉ nắm giữ 8 phần 10. Muốn trở thành chủ tể còn kém 2 thành đây. Tần Nhai lắc đầu, bỗng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nếu là ta sáng chế không gian bí điển đâu, tu luyện bí điển chi về sau, không gian của ta lực lượng bản nguyên có thể thật có thể đạt được chủ tể cấp bậc. Bí điển, ngươi đang nói đùa chứ? Dạ Hoàng lắc đầu, bí điển nào có dễ dàng như vậy được sáng tạo, nếu không, chí cao trong thiên giới bí điển cũng sẽ không như vậy hiếm thiếu. Có thể Tần Nhai mặt sắc cũng là một mảnh chăm chú, cái này gia hỏa đang nói thật sao? Dạ Hoàng lẩm bẩm, bất kể như thế nào, cần thử một lần. Tần Nhai thở sâu, lập tức xoay người rời đi. Lúc này đây, hắn bắt đầu cảm ngộ không gian bổn nguyên lực lượng. Muốn trong thời gian thật ngắn đề thăng hai thành không gian lực lượng bản nguyên là phi thường trắc trở, nhưng thực tế lên, sáng tạo ra một bộ bí điển cũng là càng thêm khó. Nhưng Tần Nhai bất đồng, hắn sớm ở thật lâu trước liền cảm ngộ ra không gian bí điển hình thức ban đầu, hiện tại phải làm, chính là đem hoàn thiện, biến thành một bộ hoàn chỉnh bí điển. Cái này nhất cảm ngộ, chính là một cái nguyên niên, hắc ám, bóng tối vô tận, từ hắc ám giới trong đại bộ phận sinh linh đều bị chuyển đi về sau. Hắc ám giới trung tựa như dùng một mảnh tử thủy vậy, đã thật lâu không có xuất hiện sóng lớn, nhưng là ở nay thiên, toàn bộ hắc ám giới đều ở đây điên cuồng chấn động. Hắc ám giới trong hắc ám lực ở lấy không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng leo lên, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được dĩ vãng gấp mấy chục lần. Ta, rốt cục thức tỉnh, một đạo như lẩm bẩm một dạng thanh âm vang vọng toàn bộ hắc ám giới. Tiếp đó, một khỏa lại một khỏa tinh thần ở nơi này toàn bộ hắc ám giới trong chấn động không ngừng nổ ra. Tinh thần chi sau chính là một cái lại một cái tinh hệ, không gì sánh được đáng sợ động tỉnh thức dậy ba đại chủ tể, Dạ Hoàng, Tần Nhai, ở một chỗ, thú tướng, mỹ tướng xuất lĩnh rất nhiều hắc tâm điện vũ giả quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt thành kính, cung nghênh chủ nhân tâm thần hồi quy. Ở thú tướng, mỹ tướng trên khoảng không, đột nhiên có vô số hắc ám lực đang điên cuồng gầm thét, ngay sau đó, những thứ này hắc ám lực ngưng tụ thành một cái không gì sánh được thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy trung lại bao quát vô số tinh thần, giấc ngủ này thật là lâu, cái kia cự đại hư ảnh, cũng chính là hắc ám chủ tể lẩm bẩm nói. Tiếp đó, cái kia từ vô số nhật nguyệt tạo thành hai tròng mắt bột phát ra rực rỡ được có thể soi sáng tinh hệ quang mang, trước hết để cho ta khôi phục hạ lực lượng đi. Hắc ám chủ tể mở ra tinh thần tạo thành hai cánh tay, hít sâu một hơi chính là vô tận bảo táp, muốn luyện hóa cái này hắc ám giới trung rất nhiều sinh linh lực, nhưng bỗng nhiên, bột phát ra gầm lên giận dữ. Chuyện gì xảy ra? Chương 2127, chiến khởi. Chuyện gì xảy ra? Tiếng giận dữ vang vọng hắc ám giới, bởi vì này một tiếng bạo quát, vô số tinh thần ở trong một sát na liền ầm ầm tan vỡ, một khó có thể tưởng tượng lửa giận bao phủ ở hắc ám giới trung, âm thầm ba đại chủ tể không khỏi có chút líu lưỡi, đây chính là hắc ám chủ tể, thật đáng sợ, nộ, hắc ám chủ tể này thì vô cùng tức giận, chính mình thật vất vả theo trong ngủ mê tỉnh lại. Muốn luyện hóa một ít sinh linh đến bổ sung năng lượng, nhưng ai có thể tưởng đến, chính mình tân tân khổ khổ chứa đựng ở hắc ám giới trong sinh linh đều biến mất hết, cái này bảo hắn như thế nào không giận. Hồi chủ nhân, hắc ám giới trong sinh linh đã bị, thú tướng liền vội vàng tiến lên, đem sự tình nói liên tục, nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, hắc ám chủ tể càng thêm tức giận, chính là mấy con kiến hôi cư nhiên mưu chèo tới mức này, hay a. Đã như đây, ta đây trước hết đem các ngươi giải quyết lại nói, ngoài ra, ta cũng muốn đem những sinh linh kia lần nữa đoạt lại, thần đình, nhất chỗ kim quang thiểm thước, thánh khí tràn trề chỗ. Hôm nay, đại lượng hắc ám lực phóng lên cao, nhiễu loạn toàn bộ chư thiên vạn giới, U Minh nữ đế, vô tâm đế quân đám người dồn dập chạy tới, ngoại trừ bọn họ, vô số theo hắc ám giới trung đi ra cường giả cũng tề tụ ở đây, lúc này, bọn họ chỉ có trên dưới một lòng, mới có một đường sinh cơ, hắc ám, thức tỉnh. Nữ đế nhìn xa chỗ đang ở điên cuồng dũng động hắc ám lực, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, nói, chư vị, theo thì chuẩn bị tác chiến đi, ùng, điên cuồng vô cùng hắc ám lực trùng kích ở Tần Nhai sở bố trí thánh quang thần văn phong ấn, thế nhưng thần văn phong ấn lực cũng là kiên cường, gắt gao ngăn trở cái này hắc ám lực ăn mòn, hai cổ lực lượng trùng kích, làm cho cả một cái thần đình lung lay sắp đổ, tiến tới cũng lan đến gần chư thiên vạn giới, vô số thế giới phát sinh khó có thể tưởng tượng đại tai nạn. Cái này tiếp theo cái kia thế giới bị hủy diệt, đếm không hết sinh linh bỏ mạng ở hảo kiếp trung, thánh quang thần văn cường thịnh trở lại, nhưng là cũng không phải kiên không thể phá. Ở hắc ám lực điên cuồng ăn mòn xuống, rốt cục bị mở ra một đạo chỗ hổng, đón lấy, theo lỗ hổng kia trung tuôn ra vô số sinh linh, có tranh nanh ác thú, có quỷ dị hắc vụ hóa thành sĩ binh, còn có đại lượng thông tin, giết, vô tâm đế quân một tiếng lãnh quát, dẫn đầu dẫn người tuôn ra. Cái này phương hỗn độn chư thiên vạn giới thế giới chi lực toàn bộ gia trì ở nàng thân trên vậy, một chưởng đánh ra, thế giới sức mạnh to lớn như hồng thủy vậy trút xuống, phanh, phanh, vô số hắc vụ sĩ binh bị một chưởng nổ nát, cũng có đại lượng thôn tinh thú bị hoàn toàn oanh sát, lúc này vô tâm đế quân đã không thua thất tinh thiên vương, U Minh nữ đế cũng xung phong liều chết mà ra, qua chi chỗ, U Minh hoàng tuyền chảy xuôi mà qua, vô số dữ tợn dị thú ở hoàng tuyền trung bề tôi chìm nổi, bị ăn mòn. nàng lực lượng cũng không thua gì với Vô Tâm Đế Quân. Đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hoành khoảng không mà ra, như một cái dữ tợn kiếm long vậy cọ rửa qua chiến trường, qua chỗ, vết kiếm giao thoa, tàn sát bừa bãi hư không, băng sương lực cũng đông lại thiên địa. Lý Bội Di, Lãnh Ngưng Sương, Tử Si, Tử Long đám người dồn dập xuất thủ, bọn họ làm cho này một trận chiến, chuẩn bị lâu lắm. Đây là một hồi liên quan đến chư thiên vạn giới chiến đấu, mà ở hắc ám giới trung, từ vô số tinh thần tạo thành hắc ám chủ tể vắt ngang thiên địa, trong lúc giở tay nhấc chân, tràn đầy một diệt thế oai, ở hắc ám giới trung, hắn muốn tìm đến ba đại chủ tể hình bóng là lại dễ dàng bất quá, xuất hiện nhận lấy cái chết, ong ong, hư không rung động, băng viêm hai chủng lực lượng bản nguyên lẫn nhau cuốn lấy nhau, hóa thành nhiều đóa mỹ lệ chi hoa, hình thành một mảnh biển hoa đem ám chủ tể vây quanh, trí mạng sát cơ, càng là trong nháy mắt bạo nổ phát, nhưng cái này uy năng đối với hắc ám chủ tể mà nói nhất định không đáng giá nhắc tới, dù cho trên người tinh thần liên tiếp nổ lên, hắn cũng không cái gọi là, phản chính đây cũng chỉ là hắn một bộ ý chí hóa thân, hắn muốn có thể tái ngưng tụ, nhưng băng viêm chúa tể cử động không thể nghi ngờ là ở hướng hắn khiêu khích, hừ, chút tài mọn, hắc ám lực lượng bản nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, dường như bạo phong vậy ở quanh thân còn quấn, vẻn vẹn một sát na. Vô tận băng viêm biển hoa liền trực tiếp tán loạn, tiếp đó, một đạo hùng hồn chưởng khí gào thét mà tới, chưởng khí như thủy triều, chấn thiên hám địa, một chưởng đánh vào hắc ám chúa tể thân thể về sau, nổ nát vô số tinh thần, cánh tay kia cũng đoạn nhất tiểu tiết, nhưng lập tức có vô số tinh thần ngưng tụ ở trong đó, lần nữa xây dựng ra đến, thấy ba đại chủ tể không làm sao được, khốn thiên khóa, ông, hư không rung động, từng cây một kim sắc xiềng xích vắt ngang mà ra. Những thứ này xiềng xích từ vô số huyền diệu thần văn ngưng tụ mà thành, thần dị phi thường, ngay lập tức đem ám chúa tể thân thể gắt gao vây khốn, cũng là phong vân chủ tể xuất thủ, các ngươi liền chút khả năng này à, đã thấy hắc ám chủ tể thân thể rung lên, bộc phát ra hắc ám bổn nguyên lực lượng cọ rửa qua phía chân trời, dường như bóp gãy mấy cây thảo vậy, đơn giản đem những thứ kia kim sắc xiềng xích phá hủy, thần khóa bị hủy, vô số thần văn cũng trong nháy mắt ảm đạm, cái gì? Phong vân chủ tể sắc mặt hơi đổi một chút, phải biết, cái này khốn thiên khóa là hắn tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo mà thành, cho dù là băng viêm, cung thiên như vậy chủ tể bị khốn trụ cũng đừng nghĩ tránh thoát, nhưng ở hắc ám chúa tể trong tay cũng là không chịu được như thế một kích, ngủ say lâu như vậy, lại nhưng đáng sợ như thế, một trận, chúng ta không có bất kỳ phần thắng, ba đại chủ tể khuôn mặt sắc phát bạch, mà mị tướng, thú tướng đám người khuôn mặt sắc tràn đầy kính nể màu sắc, chủ nhân quá mạnh mẽ. Cái này chủng lực lượng, không hổ là tung hoành chư thiên hỗn độn chủ tể. Hắc ám chủ tể vậy do nhật nguyệt ngưng tụ mà thành hai tròng mắt nhìn ba đại chủ tể nói, đã không có còn lại chiêu số, liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngôn ngữ rơi, hắn rít lên một tiếng. Ngay sau đó, vô số hắc ám lực lượng bản nguyên dường như hồng thủy vậy trút xuống mà ra. Nhìn kỹ, cái kia hồng thủy đúng là có một cái lại một cái dữ tợn khô lâu tạo thành biển khô lâu. Ba đại chủ tể căn bản không có chống đỡ lực. Ha ha. Đang ở này lúc, một hồi tiếng cười to vang lên, tiếng cười như sấm, quanh rung thiên địa, trong đó càng ẩn chứa một không gì sánh được cường đại âm ba lực, đem cái kia mảnh nhỏ biển khô lâu cho ngạnh sinh sinh nổ nát, am hiểu nhất âm ba công kích thú tướng thấy thế, đồng tử co rụt lại, hắn sóng âm so sánh với như vân nê vậy, hắc ám chủ tể, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. A, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy nhất người đạp khoảng không mà tới, qua chỗ. Vô số tinh thần ở chân hắn hạ hóa thành tro tàn, tới người chính là Dạ Hoàng, đối đãi đến Dạ Hoàng lúc, hắc ám chúa tể con ngươi lóe lên một cái này nhật nguyệt chi quang lại toát ra một cái kiên kỵ, Dạ Hoàng, ngươi quả nhiên đã thoát khốn, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Tần Nhai là bút tích của ngươi đi, là hắn giúp ngươi thoát khốn, ha ha, không sai, Dạ Hoàng cười ha ha một tiếng, nói, ngươi không nghĩ tới chứ. Một cái liền chủ tể kỳ đều không đạt tới người sẽ cho ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy. Hừ, ở trước mặt ta, chẳng qua con kiến hôi, là chứ sao, hắn hiện tại ở đâu trong? Hắc ám chủ tể lãnh quát lên, hắn muốn cảm giác Tần Nhai tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại không có bất kỳ phát hiện. Phải biết, linh hồn hắn cùng hắc ám giới tương dung, ấn đạo lý mà nói không có bất kỳ người nào có thể giấu ở cái này hắc ám giới mà không bị hắn phát hiện. Nếu thật như vậy, cũng chỉ có trước mắt cùng tu hắc ám bổn nguyên Dạ Hoàng có thể làm được, vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn không khỏi có chút kinh nghi bất định, Dạ Hoàng ẩn giấu bắt đầu Tần Nhai, đến tột cùng là vì làm cái gì, chương 2128, tính sót Tần Nhai. Hắn ở đâu? Chính ngươi đoán đi, Dạ Hoàng không nói nhiều, hắc ám bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở hắn trong lòng bàn tay, bỗng nhiên đánh ra, dâng trào chí cực năng lượng trong nháy mắt bôi qua hắc ám chúa tể toàn bộ thân hình, cái kia vô số tinh thần liên tiếp nổ lên, lại tại chỗ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, kinh người sức mạnh to lớn, làm cho thú tướng đám người không khỏi kinh hãi mất sắc, hắc ám chủ tể cứ như vậy bị gạt bỏ, bất quá là ngươi một bộ ý chí hóa thân mà thôi, ra đi. Dạ Hoàng thần sắc đạm nhiên, đạm mạc nhất quát, lập tức, ở trước mặt hắn hư không có vô số hắc vụ như thiểm điện cái kia co rút lại, trong nhấp nháy liền hình thành một cái bọc hắc bào trung niên nhân thân ảnh, trung niên nhân này khuôn mặt cương nghị, có chủng khí phách vênh váo cảm giác, há, ngươi lại còn nhớ kỹ ngươi trước kia dáng dấp đây, Dạ Hoàng lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, nói, chỉ bất quá coi như là bắt chước được lại rất thật thì như thế nào, vẫn không phải chân chính nhục thân. Chỉ là có lực lượng bản nguyên ngưng tụ ra con rối thôi, không có cảm giác, nghe nói như thế, hắc ám chúa tể sầm mặt lại, mất đi nhục thân, là hắn tiếc nuối lớn nhất, bây giờ bị Dạ Hoàng nhắc tới, hắn làm sao có thể đủ không giận, chết đi cho ta, nói xong, hắn vất tay bộc phát ra nhất cổ kinh khủng hắc ám lực lượng bản nguyên, cái này lực lượng tại đây trong lòng bàn tay huyễn hóa, hóa thành nhất khẩu hắc sắc cự đao ầm ầm chém ra, cự đại qua chỗ, thiên địa văn tung tóe. Bốn phía tinh thần vẫn lạc, người nào chết còn chưa nhất định đây. Dạ Hoàng cười lạnh một tiếng, đồng dạng dùng hắc ám bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ra một cây đao ảnh chém ra, một chiêu này chính là ghi chép ở ám tâm quyết ở trên nhất chiêu, bọn họ ra từ hắc ám thiên, có thể thi triển cũng là bình thường. Hai cổ đáng sợ hắc ám lực lượng bản nguyên đụng vào nhau, hình thành đáng sợ trùng kích lực liền ba đại chủ tể cái này cấp bậc tồn tại cũng không khỏi bị đẩy lui, mị tướng, thú tướng mấy người cũng điên cuồng chợt lui, hừ. Thay chủ nhân giải quyết mấy tên này, lên, mị tướng, thú tướng đám người ngưng mắt nhìn ba đại chủ tể, lập tức tuôn ra, mà ba đại chủ tể cũng không phải yếu, cùng bên ngoài giao phong, một hồi hỗn chiến, liền triển khai như vậy, đóng ngoặc vuông, ha ha, hắc ám chủ tể, ngươi lực lượng sao yếu nhiều như vậy, Dạ Hoàng một chưởng đánh ra, cứng rắn lay động hắc ám chúa tể lực lượng, đúng là đem đối phương cho đánh bay ra ngoài, ngủ say lâu như vậy. Vừa không có hắc ám giới sinh linh bổ sung lực lượng, hắc ám chúa tể lực lượng tự nhiên kém xa từ trước, hừ, ngươi không giống nhau, hắc ám chủ tể cười lạnh một tiếng, đích xác, bị ngươi phong ấn lâu như vậy, ta lực lượng thật là lọt vào nghiêm trọng suy yếu, hiện tại nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra ba bước chúa tể thực lực thôi, chỉ bất quá cái này chủng lực lượng. Cũng đủ để bại ngươi, Dạ Hoàng trong mắt tỏa ra hừng hực sát cơ, phong ấn thù, hắn há có thể không báo. Chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở hắc ám chúa tể trước mặt, hai cái tay dường như xuyên hoa hồ điệp vậy không ngừng quơ, ẩn chứa trong đó hắc ám bổn nguyên lực lượng lại huyễn hóa ra nhất trọng trọng quỷ dị ảo giác, Dạ Hoàng bàn tay khi thì lại tựa như kinh đào hải lãng, khi thì lại như bất động thanh tùng, khi thì có thể hủy thiên diệt địa, khi thì lại như một hồi như gió mát, trọng trọng ảo giác, nửa thật nửa giả, cái này chưởng pháp chính là Dạ Hoàng đắc ý một trong những tuyệt học, loạn tâm chưởng. Đến tốt lắm, hắc ám chủ tể gầm nhẹ một tiếng, ở trán của hắn giang lại đột nhiên huyễn hóa ra một con quỷ dị con ngươi, trong con ngươi có đại lượng hắc ám bổn nguyên lực lượng đang điên cuồng ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một vệt thần quang bắn nhanh mà ra, cái này đạo hắc ám thần quang đánh vào cái kia trọng trọng chưởng khí trung, hai cổ năng lượng không ngừng kích động, đón lấy, hai người mỗi bên tự đẩy lui, có thể lập tức lại chợt đụng vào một khối, từng đạo cột sáng năng lượng theo hai người bốn phía điên cuồng khuếch tán. Ở nơi này lực lượng trước, bốn phía tinh không không ngừng phá toái, oanh, oanh, dần dần, cũng là hắc ám chủ tể chiếm giữ thượng phong, ha ha, Dạ Hoàng, bị ta phong ấn lâu như vậy, thực lực của ngươi chung quy không pháp khôi phục lại, mà ta có hắc ám chi tâm ở chỗ này, ta chính là cái kia chí cao vô thượng tồn tại, ngươi căn bản thì không giết chết được ta, hừ, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ, Dạ Hoàng cười lạnh một tiếng. Nhưng sau có bóng tối vô tận bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, ở quanh người hắn trong nhấp nháy liền hóa thành vô số dày đặc đao quang kiếm ảnh, dường như mưa sa hướng hắc ám chủ tể lao đi, mỗi nhất kích đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, dù là hắc ám chủ tể cũng không thể vô ý trọng, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị vậy, lại bằng vào quỷ dị không rõ thân pháp, tránh thoát công kích này, nhưng Dạ Hoàng lạnh lùng cười, bạo nổ, vô số đao quang kiếm ảnh lại hắc ám chúa tể bên người không ngừng nổ lên. Ở nơi này chúng không khác biệt công kích xuống, hắc ám chúa tể thân pháp như thế nào đi nữa huyền diệu cũng không pháp né tránh, cả người như dùng trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền lá nhỏ vậy, lúc nào cũng có thể bị phút diệt vậy, cái này lúc, Dạ Hoàng thân ảnh lướt động, tiếp trợ năng lượng chảy đầm đìa che giấu đi tới hắc ám chủ tể trước mặt. Ám tâm quyết, vô sanh quyền, Dạ Hoàng song quyền điên cuồng huy vũ mà ra, liên tiếp không ngừng đánh vào hắc ám chúa tể thân lên, chẳng qua trong thời gian ngắn liền đem bên ngoài cho ngạnh sinh sinh oanh bạo. Nhưng một lát nữa, hắc ám chúa tể tiếng cười vang vọng đất trời, ha ha, ta nói rồi, ngươi căn bản là giết không được ta, ở nơi này hắc ám giới trung, ta chính là bất tử bất diệt tồn tại, ngươi có thể giết ta 10 lần trăm lần nghìn lần, nhưng thần khí không hủy, ta liền bất tử, ngươi như thế nào đấu với ta? Hắc ám chủ tể lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh mang trên mặt vẻ đắc ý, nhìn Dạ Hoàng, dường như nhìn nhất đầu khốn thú vậy, Dạ Hoàng, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, thần phục với ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, thối lắm. Lão tử truy ngươi nhiều như vậy, lại bị ngươi phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ muốn ta thần phục với ngươi, đơn giản là đang nằm mơ, hừ, qua nhiều năm như vậy, ta muốn giết ngươi có rất nhiều cơ hội, sở dĩ không giết, còn chưa phải là ta yêu tài, ngươi lại không biết tốt xấu như thế, ha ha, nực cười. Dạ Hoàng cười to nói, ngươi không giết ta còn không phải là bởi vì kiên kỵ hắc ám thiên, sợ giết ta chi về sau, hắc ám thiên sẽ phái ra càng cường đại vũ giả tới giết ngươi, sao phải nói được dễ nghe như vậy đây, đã như đây, ta đây liền giết ngươi thì như thế nào, hắc ám chủ tể sầm mặt lại nói, còn hắc ám thiên, đối đãi ta tiếp xúc hết lực lượng về sau, ta nhất định nhưng hội lần nữa giết bằng được, đến lúc đó, ta sẽ đem hắc ám thiên chân chủ kéo hạ bảo tọa, để ta làm nắm giữ hắc ám thiên, si nhân nằm mơ. Dạ Hoàng không khỏi giễu cợt một tiếng, chết đi, hắc ám chủ tể lạnh lùng cười, liền muốn động thủ, bất quá hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, trán cau lại, mà Dạ Hoàng cũng là khẽ cười một tiếng, há, phát hiện không hợp lý sao? Chẳng qua muộn, Dạ Hoàng trên người hắc ám lực lượng bản nguyên thôi động đến mức tận cùng, hóa thành một đạo to lớn quang trụ bay lên không, cái này quang trụ tản ra một không gì sánh được huyền diệu ý nhị, đúng là cùng cái này hắc ám giới sản sinh nhất chủng kỳ lạ cộng minh. Ngươi là muốn tìm hắc ám chi tâm hạch tâm không gian. Trách không được ta cảm thấy thực lực của ngươi có gì đó quái lạ, nguyên lai ngươi một mạch không dùng toàn lực cùng ta giao thủ, mà là đang âm thầm thăm dò hắc ám chi tâm hạch tâm không gian. Hắc ám chủ tể biến sắc, nói, không thể, ngươi coi như là tìm được hắc ám chi tâm hạch tâm không gian cũng tuyệt đối không pháp đem mở ra, ngươi nắm giữ hắc ám bổn nguyên căn bản không pháp đối với bên ngoài tạo thành thương tổn. Hắc ám chi tâm là hắc ám bổn nguyên chí bảo, tất cả hắc ám bổn nguyên công kích đều đối với bên ngoài vô hiệu. Hắc, Dạ Hoàng cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, mà hắc ám chủ tể trong lòng kinh nghi bất định, cảm giác mình lại tựa như tính sót cái gì vậy, bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, đáng chết, là Tần Nhai, chương 2129, tới một mình đấu a. Đáng chết, là Tần Nhai, hắc ám chủ tể lúc này mới nhớ tới chính mình tính sót một cái. Mà cá nhân tắc thì rất có thể sẽ đối với thế cục tạo thành tính quyết định ảnh hưởng, ầm ầm, ầm ầm, chỉ thấy hắc ám giới không gian điên cuồng chấn động, đáng sợ hắc ám lực lượng bản nguyên tự Dạ Hoàng thân trên liên tục không ngừng phát ra, cái này lực lượng cùng hắc ám giới sản sinh cộng minh, đúng là đem ám giới thế giới vách ngăn cho ngạnh sinh sinh xé mở, lộ ra một mảng lớn kỳ lạ không gian, phù phù, phù phù, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong vùng không gian kia lại là có dấu một viên không gì sánh được to lớn trái tim. Tim mặt ngoài trên có vô số từ hắc ám bổn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành mạch lạc, mà mỗi một lần nhảy lên đều cùng hắc ám giới tương liên lấy, đây cũng là hắc ám chi tâm hạch tâm không gian chỗ, Tần Nhai, xem ngươi, ha ha, giao cho ta đi, một tiếng cười khẽ vang vọng ra, ngay sau đó, chỉ thấy hắc ám trung lộ ra một đạo nhân ảnh, chính là bị Dạ Hoàng dùng hắc ám bổn nguyên lực lượng sở ẩn giấu Tần Nhai, hắn sớm đang âm thầm cất giấu, chờ chính là Dạ Hoàng tìm đến hạch tâm không gian nhất khắc. Ở hắn trong lòng bàn tay, có từng đạo ánh sáng màu bạc lóe ra, đó là thuần túy đến mức tận cùng không gian bổn nguyên. Nhiều năm cảm ngộ, Tần Nhai không gian bổn nguyên mặc dù không có đạt được chủ tể cấp bậc, chẳng qua cũng đã đem không gian bí điển cho hoàn thiện, tu luyện bí điển sau hắn, bên ngoài không gian bổn nguyên lực lượng hoàn toàn có thể đạt được chúa tể tầng thứ. Không gian, trảm giới đao, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, vô tận không gian bổn nguyên lực lượng ở lòng bàn tay của hắn gian điên cuồng ngưng tụ. Ánh sáng màu trắng bạc càng là chiếu sáng thiên địa, ánh sáng vắt ngang mà ra, hướng viên kia to lớn trái tim lao đi, ánh sáng lưu chuyển, hình thành nhất khẩu ngân bạch cự nhận, ầm ầm trung, hung hăng chém ở hắc ám chi tâm lên, không được, hắc ám chủ tể sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng hết thảy đều muộn, chịu đến Tần Nhai trảm giới đao công kích, hắc ám chi tâm chợt xuất hiện một cái lỗ hổng thật to, chỗ hổng trung, vô số hắc ám lực lượng bản nguyên trút xuống mà ra, càn quét toàn bộ hắc ám giới. Theo những thứ này hắc ám lực lượng bản nguyên trôi qua, hắc ám chúa tể lực lượng cũng là điên cuồng giảm xuống. Đóng ngoặc vuông, hắn vội vã thôi động lực lượng, đem hắc ám chi tâm khép lại. Có thể những thứ kia trôi qua rơi trên hắc ám bổn nguyên lực lượng cũng là rất khó bổ sung lại trở về. Thêm trên hắc ám giới trong vô số sinh linh đều bị tần nhai cấp sự trước giờ đi ly khai, hắn coi như là muốn bổ sung lực lượng cũng không có bất kỳ khởi nguồn. Ta muốn giết các ngươi hai cái, hắc ám chủ tể rống giận, toàn bộ hắc ám giới đều bởi vì sự phẫn nộ của hắn mà đang kịch liệt rung chuyển, chỉ thấy bóng tối vô cùng vô tận bổn nguyên lực lượng hóa thành hàng vạn hàng nghìn quỷ nhận đao phong, hướng tần nhai, dạ hoàng hai người bắn phá đi, cái này gia hỏa phải liều mạng. Dạ hoàng hú lên quái dị, lập tức thân ảnh biến hóa, không ngừng né tránh những công kích này, đồng thời ở hướng hắc ám chủ tể tới gần, hướng hung hăng giết tới, liều mạng, hừ, chúng ta sớm lấy mạng xét ở. Tần nhai lạnh rên một tiếng, không gian lực lượng bản nguyên trút xuống mà ra, hư không mênh mông, vô số ngân quang lóe lên, nhất lăng tăng rung động điên cuồng khoách tán, như sóng to gió lớn cùng cái kia hàng vạn hàng nghìn quỷ nhận đụng vào một khối, phanh, bang bang, liên tiếp nổ vang, làm cho bốn phía tinh thần liên tiếp hóa thành bụi bậm. Một kích này thậm chí ảnh hưởng toàn bộ hắc ám giới. Hắc ám chủ tể, ta nói rồi, ta sẽ giết ngươi. Trảm giới đao, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, không gian bổn nguyên lực lượng lần nữa huyển hóa ra nhất khẩu ngân bạch đao phong hướng đối phương điên cuồng chém tới. Qua chỗ hắc ám lực lượng bản nguyên đều bị bên ngoài chém thành hai nửa, hắc ám chủ tể ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích này. Trong nháy mắt, hắc ám chúa tể thân thể liền bị ngạnh sinh sinh nổ nát, nhưng không bao lâu liền lần nữa ngưng tụ ra. Ta nói qua, ở hắc ám giới bên trong, ta chính là bất tử bất diệt tồn tại, cho dù là các ngươi ở trình độ nhất định trên phá hư hắc ám chi tâm lại có thể thế nào, các ngươi vẫn giết không được ta, mà ta chỉ cần chờ các ngươi lực lượng hao hết, đến lúc đó ở giết các ngươi dường như nghiền chết mấy con kiến hôi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải thật vậy hay không bất tử. Tần Nhai đạm mạc nói, trảm giới đao ra lại. Mà hắc ám chủ tể trong lúc vẫy tay thì có bóng tối vô tận bổn nguyên hóa thành từng đạo bình chướng, ngăn cản tại đây trước mặt, chẳng qua trảm giới đao lực lượng gì sự cường hãn, chỉ sợ là những thứ này bình chướng như thế nào đi nữa cứng cỏi, ở nơi này một đao trước mặt cũng giống như giấy mỏng vậy, đơn giản liền bị xé nát, hóa thành vô tận tinh điểm tiêu tán. Tư kéo một tiếng, hắc ám chúa tể hơn phân nửa thân thể bị chém không có, nhưng hắn khuôn mặt trên nhưng không thấy chút nào bối rối. Đơn giản gian liền lần nữa khôi phục qua đây, thân ảnh khẽ động, như kiểu quỷ mị hư vô đi tới Tần Nhai trước mặt, ngũ chỉ lấy ra, bóng tối vô cùng vô tận bổn nguyên ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một vòng xoáy trung tâm càng là lộ ra trận trận cự đại hấp lực. Ông, hư không rung động, Tần Nhai không gian bổn nguyên lực lượng trong nháy mắt hóa thành từng đạo vách ngăn, nhưng như Tần Nhai trảm giới đao đơn giản xé mở hắc ám chúa tể vách ngăn vậy. Hắc ám chúa tể một kích này cũng có thể dễ dàng đem Tần Nhai trọng trọng vách ngăn cho nổ nát. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Nhai thừa dịp quát một tiếng đánh ra một quyền, quyền phong bàn bạc như biển, ngoại trừ không gian bổn nguyên lực lượng bên ngoài còn có thần chiến bổn nguyên ẩn chứa ở trong đó, hai cổ bổn nguyên lực lượng hỗ trợ lẫn nhau chợt đánh vào hắc ám chúa tể lòng bàn tay lên, ầm ầm nhất bạo trung kình khí như nước thủy triều một dạng khuếch tán ra nha, đem hai người bốn phía tinh thần hoàn toàn nát bấy rơi. Nhưng hắc ám chúa tể tu vi dù sao so với Tần Nhai mạnh hơn nhiều lắm. Một kích này va chạm về sau, Tần Nhai cánh tay tại chỗ nổ tung, cả người như là cổ sao chổi bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập nát hơn 10 khỏa tinh thần bạo tạc gây nên năng lượng bạo động. Nhưng bỗng nhiên, Tần Nhai thân ảnh ở nơi này năng lượng bạo động trung biến mất, cũng là thuấn di đến hắc ám chúa tể thân sau. Hắn không gian bổn nguyên lực lượng, lại tinh tiến nhiều như vậy, thần chiến, khai thiên địa, lấy chưởng hóa đao. Vô tận chiến ý trút xuống mà ra, một kích này hình thành bàn bạc đao ảnh lần nữa đem ám chủ tể chém vỡ, nhưng lại một hồi lại ngưng tụ ra, mà dạ hoàng công kích cũng đã đi tới, quyền phong vũ điệu, phô thiên cái địa hình thành một quyền phong hồng thủy, đem mới vừa ngưng tụ ra hắc ám chủ tể thân ảnh lần nữa nổ nát. Tới đây, hắc ám chúa tể thân ảnh đã bị hai người nổ nát nhiều lần, nhưng đối phương phản phất thật bất tử bất diệt vậy, vừa vỡ toái lại lần nữa ngưng tụ ra, làm cho lòng của hai người không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Ha ha, ta nói qua, các ngươi giết không được ta, ta cùng với hắc ám chi tâm làm một thể, thần khí bất diệt, ta thì sẽ không chết, ở loại tình huống này xuống, các ngươi lại làm sao có thể giết chết được ta. Hắc ám chủ tể nhìn Tần Nhai hai người, nhãn trung mang theo trào phúng, mà Tần Nhai hít sâu một hơi, nói, dạ hoàng, nếu là ta thất bại, chuyện kế tiếp tình cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Tần Nhai, ngươi nghĩ tốt, ngươi lực lượng còn quá yếu, nhưng đây là thật chính giết chết hắn duy nhất biện pháp, nếu không, ta cũng có thể giống như ban đầu linh hồn chủ tể giống nhau, làm cho hắn lại ngủ say đi. Tần Nhai nhãn trung lóe ra dứt khoát màu sắc, há, ngươi muốn làm gì? Hắc ám chủ tể trán cau lại, nhìn Tần Nhai, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại mơ hồ có chút sợ hãi, loại cảm giác này tựu như cùng gần đối mặt chính mình thiên địch vậy, vô cùng không dễ chịu. A, chúng ta tới tràng một chọi một mình đấu đi, ngươi đây là ý gì? Chương 2130, linh hồn giao phong. Ngươi linh hồn cùng cái này hắc ám giới hòa làm một thể, lực lượng thật là bất tử bất diệt, nhưng ta nếu như diệt ngươi linh hồn, lại nên làm như thế nào? Tần Nhai khẽ quát một tiếng, linh hồn bổn nguyên lực lượng trút xuống mà ra, linh hồn bổn nguyên không ngừng khuếch tán, đem ám bổn nguyên thân ảnh cấp bao quát, ngay sau đó, hắn tâm thần chấn động, đi tới đen kịt một màu không gian, đây là hắc ám chúa tể linh hồn không gian, lại là đáng chết linh hồn bổn nguyên, đây chính là ngươi cuối cùng con bài chưa lật sao. Tần Nhai, đen nhánh không gian đột nhiên nổ tung, vô số tinh thần biến hóa ra, gần trong nháy mắt, liền từng trải khai thiên tích địa đến tinh thần đản sanh quá trình, mà mênh mông tinh hải trung, hắc ám chúa tể thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, hắn hai tròng mắt rực rỡ như ngôi sao, nhưng lộ ra lạnh lùng hàn ý, linh hồn bổn nguyên, hắn năm đó chính là bị cái này chủng lực lượng cho trọng thương, do đó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà bây giờ, hắn một lần nữa đụng tới cái này một lực lượng, Tần Nhai, không được không tán thưởng tiến bộ của ngươi hoàn toàn chính xác cực nhanh. Nhưng ngươi đối với linh hồn bổn nguyên nắm giữ kém xa ban đầu linh hồn chủ tể, mà lúc trước linh hồn chủ tể cũng giết không ta, bằng ngươi lại sao có thể làm được? Hắc ám chủ tể lạnh giọng quát lên, bên ngoài uy năng làm cho mảnh này linh hồn không gian điên cuồng chấn động, một áp lực cực lớn không ngừng chèn ép Tần Nhai linh hồn, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, bốn phía áp lực tức thì sụp đổ, ngươi nói không sai, ta đối với linh hồn bổn nguyên nắm giữ xác thực không bằng năm đó linh hồn chủ tể, có thể ngươi đừng quên. Ngươi chịu được trọng thương, bây giờ cũng không có khôi phục hoàn toàn, ngươi bây giờ cũng xa xa so với không trên năm đó. Nghe được Tần Nhai, hắc ám chúa tể khuôn mặt sắc không khỏi trầm xuống, không sai, hắn linh hồn ở bị trọng thương về sau, bây giờ đã xa xa so với không trên năm đó vậy cường đại, tuy là Tần Nhai đối với linh hồn bổn nguyên nắm giữ kém xa tích tắp ban đầu linh hồn chủ tể, chẳng qua cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nhất không cẩn thận, hắn khả năng liền hội bị thua thiệt lớn. Đóng ngoặc vuông. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có hay không có năng lực này đi. Linh hồn chủ tể lạnh lùng cười, lập tức vừa sải bước ra, linh hồn chi thể vượt qua hàng vạn hàng nghìn tinh thần, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, một chưởng chợt giơ lên, chợt đánh ra, linh hồn chi lực dường như tinh thần vậy nghiền ép mà tới. Ở nơi này linh hồn bên trong không gian, bọn họ có thể điều động chỉ có linh hồn chi lực, những thứ khác lực lượng bản nguyên, hoàn toàn không thể dùng. Mà Tần Nhai tuy là cụ bị linh hồn bổn nguyên, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, không pháp đối với hắc ám chủ tể hình thành áp chế, lại nơi này là hắc ám chúa tể linh hồn không gian, không có ưu thế sân nhà, trái lại hắc ám chủ tể, linh hồn mặc dù đã từng bị thương, nhưng vẫn không gì sánh được cường đại, ở nơi này linh hồn bên trong không gian cụ bị cực kỳ đáng sợ chiến lực, trong lúc giở tay nhấc chân, giống như hủy thiên diệt địa vậy, trận chiến ngày hôm nay, ta phải giết ngươi, lạnh lùng nhất quát. Tần Nhai vừa sải bước ra, cường hãn tuyệt luân linh hồn bổn nguyên trút xuống mà ra, không lùi không tránh, đồng dạng là một chưởng đánh ra, một chưởng này thế đại lực trầm, cùng hắc ám chủ tể đánh vào một khối, hai cổ linh hồn lực lượng giao phong làm cho mảnh này linh hồn không gian nổi lên từng vòng như bích sóng một dạng rung động qua ra, vô số tinh thần vẫn lạc, mẫn diệt, nhưng đón lấy, lại có vô số tinh thần diễn sanh, ngưng tụ ra, mà những thứ này đều là từ linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Nói là huyễn tượng, nhưng vô cùng chân thật, linh hồn chi lực huyền diệu, nếu so với những thứ khác bổn nguyên cường đại nhiều lắm, cho dù là yêu nghiệt vũ giả cuối cùng cả đời cũng có thể không pháp nắm giữ. Ầm ầm chấn động, Tần Nhai cùng hắc ám chủ tể mỗi bên tự đẩy lui, Tần Nhai nhìn hắc ám chúa tể thân ảnh, mâu quang ngưng trọng tột cùng, hắn tuy không pháp nắm giữ linh hồn bổn nguyên, nhưng nơi đây là hắn sở tồn ở linh hồn không gian, có thể điều động linh hồn lực lượng cùng ta cứng đối cứng. Lại ta cùng với tu vi của hắn chênh lệch quá lớn, linh hồn chi lực cũng chênh lệch khá xa, một trận chiến này, ta duy nhất ưu thế chính là ta đối với linh hồn chi lực vận dụng, nghĩ đến lấy, Tần Nhai linh hồn bổn nguyên lực nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành từng cây một bén nhọn vô cùng trường mâu, mỗi một cây đều tản ra không gì sánh được khiếp người hàng quang, đón lấy, những thứ này trường mâu như bạo phong vũ bắn nhanh mà ra, theo bốn phương tám hướng phong tỏa ngăn cản linh hồn chúa tể đường lui, muốn đem bên ngoài oanh sát, thế nhưng linh hồn chủ tể lạnh rên một tiếng, so với Tần Nhai không biết mạnh mẽ trên bao nhiêu linh hồn lực lượng chợt bạo nổ phát, như hồng thủy vậy hướng những thứ kia linh hồn chi mâu khuếch tán mà ra, qua chỗ, những thứ kia linh hồn chi mâu đều bị phát được thất linh bát lạc, chẳng qua Tần Nhai khuôn mặt sắc bình tĩnh, lần nữa vận chuyển linh hồn bổn nguyên, chỉ thấy những thứ kia linh hồn chi mâu hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, tiếp lấy liền ở hắc ám chúa tể trên khoảng không ngưng tụ, hình thành nhất khẩu cự kiếm, cự kiếm vắt ngang hư không, một chút hàn ý bức người, như thực chất, lại làm cho hắc ám chủ tể đều cảm thấy từng đợt tê dại, linh hồn như muốn bị bên ngoài cho tê liệt. Hừ, cái này Tần Nhai nắm giữ linh hồn bổn nguyên lực, đối với linh hồn chi lực vận dụng không biết vượt qua ta nhiều thiếu, nếu không phải là ta linh hồn mạnh hơn hắn quá nhiều, sợ là nhất chiêu cũng sẽ bị đánh chết đi, ghê tởm. Năm đó linh hồn chủ tể cũng là như vậy, linh hồn bổn nguyên, phiền toái năng lực, hắc ám chủ tể hừ lạnh nói, đồng thời cũng cực kỳ bực bội, nếu như hắn linh hồn không có bị trọng thương, liền có thể ưu thế tuyệt đối nghiền ép Tần Nhai, chẳng qua hiện nay cũng là có chút phiền phức, hơn nữa càng làm cho hắn buồn bực là, cùng một cái hỗn độn trung cư nhiên sinh ra hai cái nắm giữ linh hồn bổn nguyên tồn tại, có lầm hay không, hắn vận khí liền xui xẻo như vậy, càng không thể tưởng tượng nổi là, một cái liên tục sinh ra hai cái nắm giữ linh hồn bổn nguyên yêu nghiệt hỗn độn, chúa tể số lượng lại thật là ít ỏi, chỉ có hắn gặp qua linh hồn chủ tể nhất người mà thôi, hừ, cái này giống như là cái này phương hỗn độn số mệnh toàn bộ tập trung trung hai người này thân lên, hắc ám chủ tể không nghĩ nhiều nữa, linh hồn chi lực nhanh chóng bạo nổ phát, hình thành từng đạo không gian bích chướng, ngăn trở chiếc kia rơi xuống linh hồn kiếm, kiếm cùng vách ngăn lẫn nhau tiếp xúc sát na, lại phát sinh cực kỳ chói tai linh hồn thanh âm, tất tất làm cho linh hồn chủ tể đau đầu sắp nứt, sắc mặt cực kỳ khó coi, trái lại Tần Nhai, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, nắm giữ linh hồn bổn nguyên chính hắn, căn bản không sợ điểm ấy ảnh hưởng, muốn giết ta, nằm mơ, hắc ám chủ tể rít gào một tiếng, đại lượng linh hồn lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động xuất hiện, nổ nát chiếc kia linh hồn kiếm, ngay sau đó ở hắn thân sau lại huyễn hóa ra nhất khẩu đáng sợ hắc sắc ma long hư ảnh, ma long rống giận, một trùng kích linh hồn sóng âm tuôn ra, như kinh đào vậy không ngừng đánh vào Tần Nhai, cốt cường đại linh hồn, Tần Nhai thì thào nói nhỏ một tiếng, cái này linh hồn ma long phải là hắc ám chủ tể đối với linh hồn chi lực tối cao vận dụng, ở Tần Nhai nhãn trung, tưởng chừng như là thô ráp bất kham, thế nhưng cái kia cổ điên cuồng dũng động linh hồn lực lượng cũng là so với Tần Nhai không biết cao trên nhiều thiếu, nếu nói là Tần Nhai chính là tiểu khê, cái kia ma long chính là một dòng sông lớn, muốn dùng lượng tới dọa ta. Không có cửa đâu, Tần Nhai thấp giọng nhất quát, lập tức thân ảnh khẽ động, chợt lướt đi, trong tay hắn chợt huyễn hóa ra nhất khẩu trường thương, hướng cái kia đầu ma long không ngừng oanh khứ, thương mang hoành khoảng không, không ngừng đánh vào ma long thân lên, ở hắn thân trên đánh ra một cái lại một cái lỗ thủng, thế nhưng không lâu lắm liền lại khôi phục lại, cái này ma long ẩn chứa linh hồn lực lượng thật sự là quá bàn bạc, phanh, ma long rít gào một tiếng, lập tức một cái ma long vẫy đuôi, tức thì đem Tần Nhai cho quất bay đi ra ngoài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.